Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 54. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 54, chương 365, trở về Võ Đạo Sơn, chuyển nhà. Phòng hội nghị tổng bộ liên minh, một đám đại lão ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ tập hợp ở đây để họp. Trong đó có một vị đại lão rất phẫn nộ. Võ Chỉ Qua và Chư Đầu Thánh gánh vác mọi trách nhiệm ở đây. Bọn chúng đang đẩy liên minh đến vực thẳm. Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo đã có hoài nghi, có phải là tổng bộ liên minh chúng ta cố ý hãm hại bọn họ hay không? Mọi người xung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nơi này có hơi quá đáng rồi. Cái gì gọi là hãm hại? Tổng bộ liên minh chúng ta cũng có 30 vị nguyên soái chết trận, trong đó có 2 nguyên soái mạnh nhất nữa. Chết như vậy chỉ là lừa bọn chúng sao? Đúng vậy, Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo trước khi nói chuyện cũng không động não một chút xem. Dù sao thì chuyện này cũng trách hai người Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh. Trong phòng hội nghị loạn cào cào cả lên, mọi người đều đang thảo luận về chuyện này. Một lão giả râu trắng ngồi ngay ngắn trong vị trí trung tâm của phòng hội nghị lên tiếng nói. Được rồi, không cần tranh luận nữa. Tuy tổn thất lớn nhưng có thể công phá được U Thành cũng rất đáng. Võ Chỉ Qua và Chư Đạo Thánh cũng chiến đấu vì tổng bộ liên minh, trải qua sinh tử. Các người đây trách tội hai người họ, vậy thì sao trước đấy các người không xung phong để lên tiền tuyến đi? Vừa nói xong lời này, cả phòng hội nghị liền lặng ngắt như tờ, không khí có chút bối rối. Đi cái dám à? Thuấn Kinh Thiên và Vương Vực đều đã bị đánh chết rồi. Điều này nói lên trận chiến đó có bao nhiêu kịch liệt và thảm khốc. Nếu bọn họ đi thì người chết rất có thể là bọn họ. Chiến đấu giữa các cường giả đỉnh cao không phải là dựa vào nhân số là có thể miểu sát đối phương được. Có nhiều người hơn nữa thì cũng chưa chắc có thể tăng xác suất giết chết đối phương. Cho nên trong bụng mỗi người đều hiểu rằng đi thì chắc chắn sẽ chết, thôi thì cứ để cho những ai nguyện ý đi là được rồi. Lão giả râu trắng nói. Hiện tại kết cục mọi chuyện đã định, không cần phải nói nhiều làm gì. Căn cứ vào tình hình toàn bộ 7 phòng tuyến đã chẳng còn người, đây chính là lúc để liên minh tiến công. Phân phó xuống dưới tập hợp quân đội, nguyên soái làm chủ soái, chiếm lĩnh toàn bộ các thành thị biên phòng, phù trợ Ngô Đồng Vương, khiến hắn ta trở thành con rối của liên minh, ổn định hoàng triều, thổ dân và những thế lực gia tộc kia. Tạm thời không cần quản đám môn phái đứng đầu quá nhiều, cứ để bọn chúng muốn làm gì thì làm. Mọi người nghe sự sắp xếp của lão già xong, trong lòng liền hiểu ra đây mới là biện pháp tốt nhất. Quá kịch liệt chắc chắn sẽ dẫn đến phản tác dụng. Người trong tổng bộ liên minh đã cảm nhận được thắng lợi cách bọn chúng ngày càng gần. Đồng thời đối với trận chiến ở biên phòng, tổng bộ liên minh cũng giấu giếm không ít sự thật, trắng trợn tuyên truyền lại rằng đại thắng của liên minh, nhưng chắc chắn sẽ không dám tuyên truyền đến cái chết của 30 vị nguyên soái, nếu không nhất định sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Nhưng khi tổng bộ liên minh tuyên cáo thắng lợi ra bên ngoài thì trên bình đài liên minh lại xuất hiện một tin tức khác. 30 vị nguyên soái liên minh mất mạng, vô số thành viên liên minh chết trận. Lúc nội dung này xuất hiện, mọi người đều kinh sợ, không dám tin, giống như gặp quỷ vậy, tạo thành ảnh hưởng cực lớn trong liên minh. Tổng bộ liên minh ngay lập tức liền phong tỏa những nội dung này lại. Phái cầu hòa hèn hạ. Những phần tử hiếu chiến trong liên minh đều nghĩ ngay chuyện này là do phái cầu hòa làm. Trừ bọn họ ra, còn ai có thể làm được nữa? Nội bộ liên minh xuất hiện phái cầu hòa, đối với không ít người mà nói thì đây chính là một loại tín hiệu nguy hiểm. Trừ Thần nhìn Lâm Phàm đang tu luyện, trong lòng hắn ta đang nghĩ Lâm công tử thực sự là quá thần kỳ, rốt cuộc tu luyện như thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn có thể thăng cấp thực lực tu luyện tới trình độ cảnh giới này, đúng là khủng bố quá đi mất. Hắn ta cũng không làm phiền Lâm Phàm tu luyện mà nhìn về phía Trương Thiên Sơn, phát hiện tâm trạng của tên này vẫn hơi xa xút. Trương Thiên Sơn, ngươi suy sụp cái gì chứ? Có chiến tranh nào mà không có chết người? Nghĩ thoáng một chút đi. Thái độ của Trừ Thần đối với Trương Thiên Sơn đã tốt hơn rất nhiều. Lúc trước nói đối phương là kẻ nhu nhược, hèn nhát, nhưng hiện tại loại ấn tượng này đã thay đổi hẳn. Trương Thiên Sơn lắc đầu nói. Đạo lý này thì ta hiểu, chỉ là lúc đầu rất khó chấp nhận mà thôi. Thân thể ngươi có biến trở lại được không? Không biến trở lại được nữa rồi. Trừ Thần cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn. Đối với chuyện này, có biến lại được nữa hay không, hắn ta cũng chẳng để ý. Sau đó hắn ta nằm dạp trên mặt đất, hai con mắt tàn phát ra quang mang nhân tính, suy nghĩ về những khốn cảnh sau này phải đối mặt. Hỗn loạn sắp xảy ra rồi, đây là chuyện ai cũng không thể ngăn cản nổi. Lâm Phàm đang nghiên cứu vấn đề dung hợp. Đầu tiên hắn kiểm tra công pháp một lần, đều đang phát quang, nói nên có thể dung hợp. Lòng tượng kiếm đạo, kinh thiên kiếm đạo dung hợp, không cần tiêu hao điểm nộ khí. Hai môn kiếm đạo dung hợp lại với nhau, sản sinh ra công pháp mới. Dung hợp hai đường đạo vân kinh thần. Lâm Phàm kinh ngạc, không ngờ lại xảy ra biến hóa, khiến người ta phải than thở. Công pháp được dung hợp thành công, biến thành một môn công pháp mới tinh, đồng thời còn có hai đường đạo vân, uy lực lại càng mạnh thêm một bậc. Không tệ. Thần mật đạo cảnh, chỉ có bước vào cảnh giới này mới có thể cảm nhận được. Mà hiện tại hắn ta chính là người giữ cửa của đạo cảnh. Mới vào quý cảnh, không quan tâm các vị có sung sướng hay không, thì đều chắc chắn phải đi cảnh giới này rồi. 63 công pháp, ngoại trừ ngũ trùng thuật không thể dung hợp, thì những cái khác đều có thể. Cuối cùng dung hợp thành 31 công pháp, ẩn chứa hai đường đạo vân. Tính lựa chọn trở nên mạnh mẽ nhiều hơn rồi. Đích thực là như thế, có tiến bộ và thay đổi rất lớn. Hắn đang nghĩ xem có thể tiếp tục dung hợp hay không, nhưng lại phát hiện ngoại trừ ngự trùng thuật ra, 31 công pháp vừa rồi mới dung hợp, giờ đây tạm thời không dung hợp được nữa, đang ở trạng thái mông lung. Hả? Đột nhiên Lâm Phàm kiểm tra tình hình bản thân, lại phát hiện u ám thần vực có một chút biến hóa. Trong lĩnh vực mênh mông trống trải ấy, thế mà lại có một pho tượng xuất hiện. Hình ảnh không phải rõ ràng lắm, thậm chí có thể coi như không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa thân thể, từ phần ngực đổ lên vẫn còn rất mơ hồ. Quả nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa, cuối cùng sẽ là bộ dáng như thế nào đây? Mấy ngày sau. Chúc mừng bệ hạ, biên phòng đã bị Liên Minh công phá rồi, cơ hội của chúng ta tới rồi. Lục Lưu Huyền nhận được tin tức này thì hưng phấn tới nỗi không ngủ được, cả người đều như được tắm gió xuân. Ngón tay của Ngô Đồng Vương khẽ phát run, trong lòng rất không bình tĩnh. Trời đất ơi, sao có thể như vậy được? Hắn ta không dám tin chuyện này là thật. Biên phòng đã bị Liên Minh công phá, chuyện hắn ta lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Con đường tạo phản này hắn ta đã không thể quay đầu được nữa rồi. Cuối cùng hắn ta đã hiểu được ý của Hoàng Huynh. Từ nay về sau, tự mình quyết định. Chẳng lẽ Hoàng Huynh đã sớm biết trước kết quả sẽ như thế này, nên mới nói với mình như vậy sao? Bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Lưu Huyền thấy Ngô Đồng Vương giống như là ngây người vậy. Hắn ta tưởng bởi vì tin tức này quá kinh hỉ, nên bệ hạ mới nhất thời không phản ứng kịp. Trong lòng Ngô Đồng Vương đau khổ, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, thản nhiên nói: không có gì, chỉ là quá vui mừng thôi, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Mẹ kiếp lão thiên già, nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thì dù có đánh chết hắn cũng sẽ không phối hợp diễn kịch với Hoàng Huynh. Hiện tại bị người ta treo lên đống lửa rồi, hoàn toàn không còn đường lui nữa, thậm chí còn không biết phải làm như thế nào mới được, chỉ có thể bất chấp khó khăn đi tiếp từng bước mà thôi. Khuôn mặt của Lưu Huyền tươi rói: bệ hạ, thần có thể hiểu được sự vui mừng của bệ hạ. Biên phòng đã bị tiêu diệt, Liên Minh liền sẽ tiến vào. Tuy nói đây vẫn là dẫn sói vào nhà, nhưng chỉ cần nghĩ ra được sách lược vẹn toàn thì bệ hạ tự nhiên sẽ trở thành thợ săn. Những lời này nghe rất biết nịnh nọt. Hắn ta thật sự chẳng biết làm thế nào mới có thể trở thành thợ săn được. Nhưng xem tình hình trước mắt, Liên Minh bằng lòng hợp tác với Ngô Đồng Vương, cho thấy một vài phương diện nào đó, mà đám Liên Minh bọn chúng không biết phải làm như thế nào, nên mới cần phải đẩy Ngô Đồng Vương lên trước. Vì vậy cho dù Liên Minh có mục đích gì, chỉ cần Ngô Đồng Vương trở thành hoàng đế của Hoàng Triều Trung ương, thì Lưu Huyền không phải là thăng quan tiến chức vùn vụt một bước lên tiên sao? Ngô Đồng Vương nhìn Lưu Huyền, trong lòng hắn không thể phanh thây xé xác đối phương. Nhưng hiện tại không phải lúc, đặc sứ Liên Minh chắc chắn sẽ quay lại, đây là chuyện không cần phải nghĩ nhiều cũng biết. Tất cả mọi người ở hiện trường đều có lòng muốn tạo phản. Nếu bọn chúng biết Ngô Đồng Vương muốn đưa bọn chúng đi chết, thì e rằng hắn ta sẽ bị những người này giết ngay tại chỗ. Hoàng Huynh à, cứu ta với, hoàng đệ chỉ muốn sống những ngày an nhàn vui vẻ mà thôi. Hiện tại đã không thể quay đầu nữa rồi, Ngô Đồng Vương dần dần lâm vào tuyệt vọng. Ván đã đóng thành thuyền, dù hắn ta không muốn tạo phản, nhưng đám người đằng sau lại muốn. Họ muốn đổ thêm dầu vào lửa, nên chỉ có thể vô lực đi về phía trước thôi. Đoạn thời gian này, 8 phòng tuyến lớn đã thất thủ. Rất nhiều môn phái hàng đầu đã biết thông tin này. Bọn chúng cảm thấy cơ hội đã đến, thì tự nhiên không cần lo lắng về Hoàng Triều Trung ương nữa. Hoàng Triều Trung ương hiện tại không còn tinh lực để quản tới bọn chúng nữa rồi, bởi vì chỉ nguyên tổng bộ Liên Minh đã khiến cho bọn họ đau đầu không thôi. Bò Đào Sơn: vì sao chúng ta lại phải đi? Viên Thiên Sở nhìn Lâm Phàm, cảm thấy mọi chuyện hơi có phức tạp. Bộ dạng này của Lâm Phàm giả vờ cũng giống lắm, không phải muốn đổi bọn họ đi đấy chứ? Cảm giác rất có khả năng này. Lê Minh đã công phá được phòng tuyến rồi, chúng ta ở đây quá nguy hiểm nên chỉ có thể rời khỏi đây thôi, Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên là không tin lời đối phương nói. Cái gì mà liên minh mới không liên minh chứ, trước giờ chưa từng nghe qua, để lý do hợp lý một chút cũng không biết tìm. Cũng được, thế ta về U Thành vậy, ở mãi cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, Viên Thiên Sở nói. Sau đó nhìn về phía Lương Dung Kỳ, ngươi có về hay không? Lương Dung Kỳ nghĩ ngợi một chút rồi nói, ta không về đâu, nhà ta cũng chẳng chào đón ta, đã không còn U Thành nữa rồi, không cần phải quay trở về, Lâm Phàm nói. Lương Dung Kỳ và Viên Thiên Sở đều ngẩn người. Lương Dung Kỳ nhìn Trương Thiên Sơn, đứng lúc nhìn thấy đối phương gật đầu liền biểu thị lời của Lâm Phàm nói là thật, thì cả người Lương Dung Kỳ liền bất động, dường như không thể chấp nhận nổi. Lâm Phàm nói, lúc trước ta còn tưởng rằng cha của chúng ta nhìn chúng ta không thuận mắt nên mới đuổi chúng ta hết đi, nhưng hiện tại xem ra bọn họ đã quá thương chúng ta nên mới đuổi đi để đảm bảo an toàn. Lương Dung Kỳ choáng váng, sau đó lùi về sau vài bước, ngữ khí run run nói, không, không thể nào, cha ta sao có thể thương ta nhất được, cha thương nhất chính là đại ca của ta, sao có thể đến lượt ta chứ. Nói mãi Lương Dung Kỳ lại nhìn Lâm Phàm, đầu khẽ run rẩy. Viên Thiên Sở cũng không tin, vì muốn đuổi bọn hắn đi có nhất thiết phải nói ra lý do này không? Cha của mình là người như thế nào, chẳng lẽ y còn không rõ hay sao? Không thể nào ngốc như thế được, vô tư hy sinh để chống chọi cái thứ được gọi là liên minh kia sao? Trương Thiên Sơn nói, Dung Kỳ à, hắn nói đều là thật, U Thành trừ mấy người chúng ta ra, một vài người khác ở nơi khác thì số còn lại đều đã chết cả rồi. Lương Dung Kỳ rất tôn kính Trương Thiên Sơn, nhưng lúc này lại hét lên, không thể nào, ta không tin, lão già đuổi ta đi là vì không muốn thấy ta. Các người đừng tưởng sẽ lừa được ta, cha ta là người như thế nào ta làm sao không biết được, lão không ngu ngốc như vậy đâu. Đại ca tài chính là muốn trở thành gia chủ, tam muội của ta cũng nhìn ta không vừa mắt, hiện tại nói cái gì mà muốn ta sống sót nên mới đuổi ta đi chứ, cái loại lý do ngu ngốc này có lâu ta mới tin. Vừa nói xong, Lương Dung Kỳ liền chạy xuống núi. Trương Minh Sơn hét lên, người đi đâu đó? Ta trở về U Thành, Lương Dung Kỳ đáp. Trương Thiên Sơn xông lên trước tóm lấy cổ áo của Lương Dung Kỳ. Đầu óc tiểu tử ngươi có vấn đề à? Đã nói vậy rồi sao ngươi còn không tin? U Thành đã mất rồi, ngươi trở về chính là tự tìm đường chết. Lương Dung Kỳ bấu chặt tay của Trương Thiên Sơn nói, nếu là thật thì ta về để nhát xác cho cha ta, đại ca và ta muội. Nếu là giả thì sau này ta sẽ ở lại U Thành tiếp tục đấu với đại ca ta. Ngươi mặc kệ ta, chuyện mà ta quyết định thì sẽ tự mình chịu trách nhiệm. Đã còn lâu mới tin cha ta muốn ta sống sót. Viên Thiên Sở như một màn trước mắt này, dần dần tin những lời Lâm Phàm đã nói. Cha ta có nói gì không? Ở nhà, Viên Thiên Sở là lão nhỉ, đại ca cũng là từ tông môn trở lại, y cũng cảm thấy cha muốn bỏ rơi y, nhưng hiện tại y lại lựa chọn tin tưởng. Không biết, nhưng có lẽ cũng là vì hy vọng người có thể sống tiếp, Lâm Phàm nói. Viên Thiên Sở trầm mặc. Trương Thiên Sơn nói, cứ để tên tiểu tử kia đi như vậy sao? Lâm Phàm nhìn Lương Dung Kỳ bỏ đi. Mỗi người đều có quyết định của riêng mình, đây là chuyện y đã quyết thì chúng ta cũng không có lý do gì níu kéo, cứ để y trở về đi. Chương 366, Lâm trưởng môn, Võ Đạo Sơn làm sao bây giờ? Lương Dung Kỳ đi rồi, Lâm Phàm không có ngăn cản. Nói thật hắn rất ghét người khác cản mình lại, vì thế đổi mạch suy nghĩ thử xem, Lương Dung Kỳ nhất định cũng không muốn người khác ngăn cản y. Viên Liên Sở không chấp nhận được việc này, quá đột ngột, cơ thể không chịu nổi, tâm lý cũng không chịu nổi. Y thông minh một đời, không có âm mưu nào, không có nhìn thấu, nhưng bây giờ y hoàn toàn không thấy bất kỳ vấn đề gì. Vẻ mặt của Lâm Phàm, biểu cảm của những người khác thật sự quá giống, không thể nào giả vờ được. Y im lặng không lên tiếng, chỉ muốn lặng lặng một mình. Cậu tử thấy công tử đã trở về, vừa khóc vừa cười như thể phát điên, rồi sau đó bình thường trở lại, chẳng qua có tí bất mãn với Cửu Yêu. Cửu Yêu chết tiệt, dám vứt hắn ở giữa đường, uổng công hắn ta trước mỗi lần đều làm cơm cho Cửu Yêu ăn no căng, thế mà dám làm vậy. Đương nhiên Cửu Yêu chẳng thèm để tâm đến oán niệm của cậu tử. Ta đã ở bên cạnh chủ nhân rồi, sau này cũng không cần ăn thức ăn gia súc nữa, mà ta ăn đạm nguyên chính thống, đẳng cấp sinh hoạt được nâng cao, không ăn thứ đó nữa đâu. Đây chính là hiện thực. Phòng Ba Lưu biết được tình hình phòng tuyến, thì thở dài, loạn lạc, sắp loạn lạc thật rồi. Tiểu nhát đầu hắn ta dạy dỗ cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của sư phụ, không hỏi nhiều, chỉ yên lặng đứng bên cạnh. Giảng thành, Hoàng Văn Nhân hay tin Lâm Phàm đã trở về, lập tức bỏ mọi chuyện đang làm, chạy không ngừng nghỉ đến Võ Đạo Sơn. Lúc cầu tử trở lại cũng đã thông báo cho người Giang Thành, nguy hiểm đã đến, mọi người mau chạy đi. Nhưng không một ai tin cầu tử. Ý nghĩ của tất cả mọi người rất đơn giản, cái tên ngu này từ đâu chạy ra thế? Thật ra đây là tình huống thường thấy. Cầu tử không phải danh nhân, muốn thực lực không có thực lực, muốn địa vị không có địa vị, thậm chí bách tính Giang Thành còn không biết cầu tử là ai. Đang yên đang lành sinh sống ở đây, chỉ vì một câu nói của ngươi mà rời bỏ Giang Thành, làm gì có chuyện ấy. Hoàng Bách Nhân đứng ở chân núi Võ Đạo Sơn, dẫm lên từng bậc thang, trong lòng hoang mang rối loạn. Cứ có cảm giác mọi đầu tư của mình sắp đổ xuống sông xuống biển rồi. Trời ơi, gã đầu tư vào Võ Đạo Sơn không ít hơn vạn lượng, số ngân lượng này người bình thường dùng cả đời cũng không có kiếm được. Hơn nữa Hoàng Bách Nhân rất coi trọng Võ Đạo Sơn, hy vọng có thể được hồi báo hậu hĩnh. Nhưng xem tình huống hiện giờ, có vẻ như sắp xong rồi. Trên núi, Lâm Phàm thấy Hoàng Bách Nhân tới, khá là bất đắc dĩ. Hắn biết đối phương nhất định sẽ tới, không tới mới là chuyện lạ. Hoàng công tử, cậu tử chưa nói rõ tình huống cho các người biết sao? Giang Thành không còn an toàn nữa đâu, phải đi thôi. Lâm Phàm tiến lên, hiện nay tuy thực của mình rất lợi hại, bắt nạt Hoàng Bách Nhân như bắt nạt trẻ con. Nhưng mình là kiểu người lấy đức phục người, hắn có thể dùng vũ lực để chinh phục đối phương, đó là chuyện thất đức. Lâm trưởng môn à, rốt cuộc các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Bất kể thế nào thì cũng phải nói rõ cho ta biết chứ. Hoàng Bách Nhân nói luôn, nguyên tắc của gã chính là lời lãi hay không, không thành vấn đề, nhưng ít ra phải cho thấy một ít hành động chứ, phải không? Nếu hành động thất bại thì gã cũng nhận, nhưng bây giờ hành động hoàn toàn không như ý. Lâm Phàm an ủi Hoàng Bách Nhân đang nóng nảy. Hoàng công tử, việc này nói ra thì rất dài. Trong khoảng thời gian này, bản trưởng môn vẫn luôn ở U Thành đối kháng liên minh. Hiện giờ liên minh đang công phá U Thành, tử thương vô số. Này ta trở về để nói cho Hoàng công tử biết, nhanh chóng xử lý tài sản, trốn đến phương Bắc đi. Hoàng Văn Nhân ngây ra, không biết Lâm trưởng môn đang nói cái gì. Nhưng gã cảm thấy liên minh này chẳng phải thứ tốt lành gì. Quê ta là ở U Thành, người thân cận đều chết cả rồi. Cha ta là mục tiêu của liên minh nhất định phải giết, mà ta cũng là mục tiêu phải giết của bọn chúng. Ở lại đây không an toàn, sợ rằng các ngươi cũng không an toàn nữa. Lâm Phàm nói. Hoàng Bách Nhân tỏ ra vẻ đồng cảm, an ủi. Lâm trưởng môn à, xin nén bi thương, người chết không thể sống lại. Ơi, ai. Lâm Phàm hơi thương cảm, nói. Với người dân U Thành, hy sinh vì chiến đấu với liên minh là việc không phải hối hận. Đây là con đường họ đã chọn. Ôi, cũng phải. Hoàng Bách Nhân gật đầu, rồi hỏi. Vậy là Võ Đạo Sơn cứ thế không còn nữa à? Hoàng Bách Nhân có phần không cam lòng. Gã rất coi trọng vụ đầu tư này, bây giờ nói mất là mất, đả kích quá lớn. Lâm Phàm không ngờ đến lúc này rồi mà Hoàng Bách Nhân vẫn còn băn khoăn Võ Đạo Sơn. Đúng thật là trong mắt chỉ có tiền. Không phải là không còn nữa, mà là cần phải rời lại một đoạn thời gian. Không còn cách nào khác, chỉ đành trấn an trước đã. Hoàng Bách Nhân nhìn Lâm Phàm, hy vọng có thể bắt được một xíu lừa dối ở trong mắt đối phương. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn luôn cảm thấy việc này là thật, hoàn toàn không có bất cứ khác thường nào. Lâm Phàm nói. Hoàng công tử à, chúng ta quen biết đã được một thời gian rồi. Con người của ngươi không tồi. Ta nói thật với ngươi, liên minh xem như là người của thế giới khác. Mục đích của chúng chính là muốn chiếm lĩnh lãnh thổ của chúng ta. Hiện nay phòng tuyến đã tan vỡ, đại quân của bọn chúng đã đến gần. Giang Thành cách U Thành không xa, nằm trên một tuyến đường, liên minh nhất định sẽ đi qua đây. Nếu cô không mau rời đi thì hậu quả khó mà lường được. Hoàng Bách Nhân im lặng nhìn Lâm Phàm, trầm tư thật lâu. Gã không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên biết Lâm trưởng môn đang nói cái gì. Chắc chắn như vậy chứ? Hoàng Bách Nhân hỏi. Chắc chắn, chắc 100%. Đồng thời còn có một việc công đức lớn lao cần nhờ Hoàng công tử hỗ trợ. Nền móng của Võ Đạo Sơn ở Giang Thành quá cạn, dân chúng chắc chắn sẽ không tin Võ Đạo Sơn, cho nên mong Hoàng công tử dẫn đầu. Bằng không chắc chắn khi đợi đến khi liên minh qua đây, kết cục lúc ấy là sinh linh đồ thán, toàn thành bị tàn sát. Lâm Phàm nói, hắn không nói đùa. Nếu rời xa U Thành, hắn tin liên minh sẽ không làm gì quá đáng với bách tính. Thế nhưng nơi này cách U Thành quá gần, liên minh nhất định sẽ bố trí đại bản doanh chiến lược. vì để tránh phiền toái mà giết hết người trên trong thành không phải không có khả năng. Ngẫm lại thì thấy đôi khi mình hết sức thông minh. Hoàng Bách Nhân bị lời của Lâm Phàm dọa cho hết hồn. Lâm trưởng môn, đây không phải chuyện đùa đâu, nếu xảy ra sai lầm gì ta sẽ bị người ta đánh chết mất. Có tin hay không thì tùy ngươi, ngày mai Võ Đạo Sơn sẽ chuyển đi, Lâm Phàm nói. Hắn không nói nhiều lắm, nói quá nhiều là thật sự biến thành giả dối mà thôi. Lời nên nói đã nói xong, đối phương có tin hay không là việc của đối phương. Hoàng Bách Nhân dò dự, hình như là không dễ dàng tin tưởng như vậy. Lâm Phàm vỗ vai của Hoàng Bách Nhân. Hoàng công tử à, ta hy vọng ngươi có thể tin lời ta nói. Nếu ngươi không tin thì ta cũng không có cách nào khác. Nhưng kết quả ta có thể cho ngươi biết, mọi cố gắng của Hoàng gia suốt mấy đời sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Nói thế thì quá đáng sợ rồi. Ta hiểu rồi, để ta về suy nghĩ cho kỹ đã, Hoàng Mã Nhân nói, sau đó đi xuống núi. Lúc chuẩn bị rời đi, gã lại hỏi, Lâm trưởng môn à, ngươi cho ta một câu khẳng định đi, tương lai nếu Võ Đạo Sơn phát triển, đến cùng có phần của ta không? Ôi má ơi, Lâm Phàm không biết nói gì hơn. Thương nhân đều như thế này sao? Bây giờ chúng ta đang nói chuyện rất nghiêm túc, ngươi có thể nghiêm túc một chút được không? Có, nhất định sẽ có, Lâm Phàm kiên định nói. Hoàng Bách Nhân thở phào. À, vậy thì tốt rồi, đầu tư cần thời gian, ta tin tưởng Lâm trưởng môn nhất định sẽ phát triển Võ Đạo Sơn ngay một rạng rỡ. Lâm Phàm thở dài, hắn còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể cảm thán Hoàng công tử thật là trâu bò. À đúng rồi, tuyệt đối đừng đến Hoàng Đình Trung ương. Ngày sau đó Hoàng Bách Nhân ra về. Lâm trưởng môn à, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Trưởng đại tiền hỏi. Lâm Phàm hít mắt. Bây giờ lại biết kêu trưởng môn à? Trưởng môn, chẳng phải là ta luôn gọi như vậy sao? Trưởng đại tiền nói, còn bày ra vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Phàm chẳng buồn nói. Rời khỏi nơi này trước đã, tìm chỗ nào vắng người, Lâm Phàm nói. Trưởng đại tiền nói tiếp. Tiếp tục phát triển Võ Đạo Sơn đi, ta thấy lực lượng cá nhân quả thực là quá nhỏ bé, muốn đối phó với liên minh một mình thì chẳng được ích gì hết. Nhất định sẽ có người cùng chung chí hướng, đến lúc đó đoàn kết lại thì tuyệt đối sẽ khiến cho liên minh tổn thất thảm trọng. Lâm Phàm muốn nói cho Trương Đại Tiên rằng lực lượng cá nhân rất cường đại, nếu cảm thấy lực lượng cá nhân không được, vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là quá yếu. Hoàng Bách Nhân trở về phủ thì nhốt mình trong phòng, không cho phép ai đến quấy rầy. Gã đang suy nghĩ về những gì Lâm trưởng môn đã nói, cuối cùng gã quyết định dọn khỏi nơi này. Lâm trưởng môn không có cớ gì để lừa gã cả, hơn nữa gã cũng không muốn đánh cuộc, dẫu sao thắng cũng chẳng được một cắc tiền thưởng nào, mà nếu thua thì như Lâm trưởng môn nói, hai bàn tay trắng. Ngay ngày hôm đó, Hoàng Bách Nhân phân phó người trong phủ bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Đám người hầu không hiểu ra sao, nhưng khi Hoàng Bách Nhân thông báo tin này, tôi tới trong nhà ai nấy đều khiếp sợ không thôi. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp Giang Thành, dân chúng đều biết Hoàng gia định rời khỏi Giang Thành để lánh nạn, còn không cho rằng Giang Thành sắp gặp nạn hay sao. Ngay từ đầu dân chúng còn không tin, khi đến Hoàng gia thì thấy cả người nhà ta đang thu dọn một đồ đạc, bọn họ triệt để tin rồi. Trần Thành Nghiêu biết được chuyện này thì cả kinh, không biết Hoàng gia đang giở trò gì, nhưng ngay sau đó gã cũng phân phó người hầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển ra khỏi Giang Thành. Dù gã không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Hoàng gia bắt đầu rời đi rồi, đủ để chứng minh rằng có chuyện sắp phát sinh. Phần đông dân chúng Giang Thành đều bị Hoàng gia và Trần gia ảnh hưởng, tin giảm giáp. Tuy nhiên cũng không có ít bách tính không tin, còn có vài phú thương cảm thấy đây chỉ là chuyện giật gân, hoặc là Hoàng gia có âm mưu nào đó, cho nên giữ thái độ khịt mũi, coi thường, hoàn toàn không tin tưởng. Rời cái gì mà rời, đồ ngu thì mới dọn nhà. Hoàng đình còn ở yên đấy, cho rằng có kẻ nào lợi hại đến như vậy sao? Thậm chí bọn họ còn nghĩ Hoàng gia và Trần gia dọn đi cũng tốt, thế thì đến lúc đó toàn bộ Giang Thành đều là của họ rồi. Đến khi họ biết đấy chỉ là tin tức giả vờ, khi trở lại Giang Thành thì lại phát hiện ra địa bàn trước kia của mình chẳng còn gì nữa. Nghĩ thôi đã thấy hưng phấn cả người, có cảm giác cơ hội tới rồi. Chương 367, ngươi thật quá đáng. Rừng rậm Đông Giáo U Thành. Một đám kiến cỏ. Một tên cường giả liên minh đạp nát thân thể một con âm ma. Bọn chúng bị âm ma làm phiền không chịu nổi, Đồng thời âm ma cũng đã ngăn cản bọn chúng được một đoạn thời gian rồi. Cũng không phải âm ma có bao nhiêu cường đại, mà là không thể đánh chết được bọn chúng. Điều này làm lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Đối với cường giả biết bay mà nói thì trực tiếp bay lên đi luôn là được rồi. Nhưng đối với liên minh mà nói thì bọn chúng sẽ không bao giờ lưu lại bất kỳ hậu họa nào. Vậy nên vẫn luôn có cường giả chiến đấu với âm ma. Sau đó bọn chúng phát hiện được nhược điểm của âm ma. Điều này đối với liên minh mà nói quá đơn giản. Loại chủng tộc các người có chút thú vị đó, thần phục liên minh chúng ta sẽ không giết các người. Cường giả liên minh rất hứng thú với âm ma. Tuy thực lực của loài chủng tộc này không mạnh, nhưng đích thực là rất đặc thù. Âm ma vương bị cường giả liên minh khóa chặt, chỉ cần có chút cử động liền bị giết ngay. Nhưng lúc này vẫn khinh thường nói: tộc âm ma từ trước đến nay không bao giờ hủy ước giống như loài người. Đối diện với cường giả liên minh, bộ tộc âm ma cũng không mảy may sợ hãi. Cho dù đối phương có mạnh hơn nữa thì đã sao, còn có thể khiến tộc âm ma nhục nhã sao? Một đám vô tri. Cường giả liên minh lắc đầu, rất thất vọng với âm ma. Đám cặn bã một chút kiến thức cũng không có. Mà thôi, ngày tức khắc có bạch quang bao trùm đến đất trời. Bọn âm ma bị bạch quang này chiếu rọi liền phát ra tiếng kêu thảm, dần dần tiêu tán. Ngay sau đó rừng rậm đông rào hồi phục về vẻ bình tĩnh. Mọi thứ đều thay đổi hình dáng. Ánh mặt trời chiếu rọi khiến cả cánh rừng đông rào đều sáng bừng lên. Âm ma không còn tồn tại nữa, chỉ có một thạch tỏa lặng lẽ đứng trơ trọi đó. Giải quyết hết chưa? Có người đi đến hỏi. Giải quyết xong rồi. Vật chủng này rất là thần kỳ, chỉ là đầu óc không được lanh lợi. Thế nên để quân đội đi tới, tài nguyên vùng đất giàu có này rất phong phú, có thể đủ cho liên minh sử dụng mấy ngàn năm. Phòng tuyến đã bị phá vỡ, điều này khiến liên minh thoải mái không ít. Đương nhiên, liên minh cũng không cấp tốc công kích, cứ từ từ, không cần phải nóng vội quá làm gì. Liên minh vẫn luôn đề phòng đám tông môn hàng đầu. Bạch Liên Tịnh Thanh Sơn, Đang Phong Sơn lại xuất hiện một lần nữa. Cổ Viễn là cao tăng của Bạch Liên Tịnh Thanh Sơn, lão cũng là trưởng giáo. Lão cùng trưởng giáo Hư Nguyên Minh của Quy Tiên Đảo đi đến U Thành chỉ để xem Lâm Vạn Dịch đã chết hay chưa, hay vẫn còn đang chiến đấu với liên minh. Hiển nhiên kết quả rất khiến người ta hài lòng. Hiện tại tất cả 8 biên phòng lớn đều bị công phá rồi, liên minh đã xâm nhập vào. Hoàng triều Trung ương đã không còn đủ tinh lực để kiềm chế bọn chúng, cơ hội của chúng ta cũng đã tới gần. Cổ Viễn nói như lời này với mọi người trong Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, ý tứ đã tới lúc hành động rồi. Nói dễ nghe một chút thì chính là các người hãy thể hiện tình yêu của mình, còn nói khó nghe thì là cầu các người hãy cố gắng chiếm lấy địa bàn, mở ra thời đại thịnh thế của Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn. Loại tình huống này không chỉ có Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn, mà tất cả các môn phái hàng đầu khác cũng đang dục dịch hành động rồi. Thời thế đã tới. Đương nhiên vẫn còn vài tông môn hàng đầu khác đang chờ đợi thời khắc cuối cùng. Tình hình Ngô Đồng Vương tạo phản bọn chúng biết, thật thật giả giả. Có lúc nhìn rất thật nhưng lại là giả, mà có lúc nhìn rất giả nhưng lại là thật. Lần tạo phản này của Ngô Đồng Vương là thật hay giả thì phải xem Ngô Đồng Vương có ngồi lên được ghế hoàng đế triều đình trung ương hay không. Có sự trợ giúp của liên minh rồi mà còn có thể thất bại thì bọn chúng phải cẩn thận một phen rồi. Bên trong có quỷ hay không thực sự mà khó nói trước. Võ Đạo Sơn, nên đi thôi. Lâm Phàm nói. Trước này tiên nhìn Võ Đạo Sơn lưu luyến không nỡ, nơi này vốn dĩ sẽ là nơi dưỡng lão của hắn ta, nhưng không ngờ lại phân ly từ đây, thực sự khiến lòng hắn ta rất khó chịu. Đừng nhìn nữa, cứ coi nơi này là hồi ức tốt đẹp đi, chờ tương lai sau này đánh bại liên minh rồi chúng ta lại quay về. Chư thần an ủi Trương Thiên Sơn. Nhìn đôi mắt hắn ta đong đầy biết bao nhiêu lưu luyến, thực sự khiến người ta không biết phải làm sao. Ngay lập tức thấy cả tòa núi Võ Đạo Sơn bị nhổ tận gốc lơ lửng trên không. Trường Thiên Sơn trợn mắt há miệng. Trưởng môn, không cần thiết phải như vậy chứ. Lâm Phàm nói. Sao lại không cần thiết? Nơi này chính là do một tay ta vất vả tiêu tiền xây dựng lên, ta còn chưa hưởng thụ được thì làm sao có thể để bọn chúng hưởng thụ chứ. Nằm mơ đi. Bài đào. Trường Thiên Sơn không nói lời nào đáp lại. Hắn ta thế mà lại không biết phải nói gì. Nếu như nhất định ép hắn ta thì chỉ có thể nói là làm tốt lắm, có thực lực thì liền muốn làm gì thì làm. Hắn ta còn tưởng Lâm Phàm sẽ hủy diệt cả Võ Đạo Sơn chứ, xem ra là do bản thân hắn ta còn quá non nớt. Thứ đồ gì cần mang đi đều được thu vào trong thứ nguyên cả. Đi. Lâm Phàm phất tay, đưa đám người Trương Thiên Sơn bay lên. Về phần chư thần, người ta vẫn còn tu vi mà, đừng coi người ta như một tiểu chư bình thường chứ. Nếu thật sự hùng hãn lên thì cũng khiến cho người khác khó mà chống đỡ được đó. Lâm Phàm coi như nhớ kỹ đám người tổng bộ liên minh rồi, đúng là thứ cẩm thú. Coi như các người tới sớm, có bản lĩnh thì đến muộn vài tháng hoặc nửa năm xem ai mới là người xâm lược ai. Lúc Hoàng Bách Nhân đưa toàn bộ gia đình xuất phát, nhìn những đôi mắt mong chờ xung quanh, đó đều là những phú thương ở trong thành. Muốn gã đi như vậy sao? Không biết tại sao gã lại có chút do dự. Chỉ là lúc nghe thấy tiếng ầm ầm từ chỗ Võ Đạo Sơn chuyển tới, gã liền vô cùng kinh hãi. Sau đó không còn bất cứ do dự nào nữa, liền trực tiếp bước nhanh tới. Đi qua Võ Đạo Sơn, nhìn thấy nơi này trống trải vô biên. Khi biết được Võ Đạo Sơn khi xưa đã biến mất, liền khiến gã ngây ngốc. Ngọn núi này chính là nhà của gã, tại sao bây giờ lại di chuyển đi rồi? Thật đúng là quá đáng. Hoàng Bách Nhân cũng coi như người mang tính cách thẳng thắn, đây không phải là đùa mà là thật sự tới rồi. Không thấy người ta đến núi cũng bị chuyển đi rồi sao? Lâm Phàm bay về hướng bắc, đồng thời cũng đang nghĩ xem rốt cuộc nên đi đâu. Phải tránh khỏi tám biên phòng, tạm thời còn chưa đến lúc ứng chiến với liên minh. Tuy có vẻ hơi mất mặt, nhưng thật ra vẫn là thực lực bản thân chưa đủ cường đại. Nếu đủ cường đại rồi, hắn sẽ đặt tông môn ngay bên cạnh tổng bộ liên minh luôn, hoặc là ở bên trên đầu của tổng bộ liên minh. Kẻ nào không phục thì đánh kẻ đó, đây mới là thực sự bá đạo. Về phần hiện tại thì thôi vậy, vẫn là nên sợ một chút mới được. Dù Lòng Phái, Vương Ngọc Thủ thân là trưởng môn, gần đây áp lực được giảm bớt rất nhiều. Tất cả điều này đều do Lâm trưởng môn của Võ Đạo Sơn ủng hộ ngân lượng. Không cần phải phiền não vì không có tiền nữa. Các con có thể ăn no mặc ấm, chỉ là bản thân mấy người lớn bọn họ cũng không nỡ tiêu tiền cho chính mình, vẫn luôn mang bộ dáng như cũ. Vương trưởng môn à? Lâm Phàm đáp xuống cửa lớn của Du Long Phái, gọi với vào bên trong. Ai vậy? Bên trong có tiếng nói chuyển ra, chỉ thấy Vương Ngọc Thụ đang cầm dao thái rau, trên hông còn có thắt một cái tạp dề, vội vàng đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy Lâm Phàm liền mừng rỡ. Ôi Lâm trưởng môn, khách quý, nhị đại tam đại à, các người mau ra đây xem ai tới này. Vương Lâm Phàm và Vương Tiêu Sái đồng thời chạy ra, một người đang giặt quần áo, người còn lại thì đang cầm dao làm đồ mộc. Lâm trưởng môn, Lâm trưởng môn à? Dưới cái nhìn của Lâm Phàm thì Du Long Phái là nơi không hề giống như bên trong, lại giống môn phái nhất. Lúc đi ngang qua Du Long Phái, Lâm Phàm chợt nhớ đến bọn họ, cảm thấy cần thiết phải thông báo một chút. Sau khi Lâm Phàm chào hỏi với họ, liền lên tiếng nói. Vương trưởng môn à, lần này đi ngang qua đây là có chuyện muốn nói với các người. Các người tốt nhất là nên ẩn cư ở trong núi rừng đi, vị trí nơi này quá bắt mắt, rất dễ trở thành mục tiêu của kẻ khác. Vương Ngọc Thụ nghi hoặc. Lâm trưởng môn à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lâm Phàm nói. Ừ, biên phòng đã bị liên minh công phá rồi, có lẽ không bao lâu nữa đại quân liên minh sẽ tràn vào nơi này. Ta nghĩ đến các người liền chạy tới đây thông báo một chút. Vương Ngọc Thụ rất tin tưởng lời Lâm Phàm nói, không hề có bất kỳ nghi ngờ gì cả. Bởi vì Lâm trưởng môn, người ta đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng chẳng có đáng gì để cho người ta lừa cả. Nếu thật sự có thì đó cũng chỉ là mấy đứa trẻ kia thôi. Đa tạ Lâm trưởng môn đã nói cho chúng ta biết, hiện tại ta liền đi thu dọn đồ đạc rồi đưa các cháu rời khỏi đây, tránh vào trong núi. Vương Ngọc Thụ nói. Vương Lâm Phàm và Vương Tiêu Sái lập tức trở về thu xếp cẩn thận cho đám trẻ con như đàn gà con kia. Lâm Phàm từ chỗ của Vương Lâm Phàm biết được ở nơi không xa có một sơn lâm, người ở thưa thớt, rất ít người qua lại, hơn nữa nơi đó cũng rất lớn, cũng có thể là thế ngoại đảo nguyên. Giúp người phải giúp cho chót, hắn trực tiếp chuyển nơi ở cho Du Long Phái luôn. Sau khi an trí xong các phòng nho nhỏ cho Du Long Phái thì hắn ta mới phát hiện nơi đó đích thực là một nơi rất tốt, chìm hoa hoa nở, mấu chốt là rất khó bị người khác phát hiện. Lâm trưởng môn à, nếu đã nguy hiểm như vậy, hay là ngươi cũng ở lại đây đi. Vương Ngọc Thụ muốn giữ người ở lại. Lâm Phàm phất tay. Đa tạ ý tốt của Vương trưởng môn, ta cũng có chuyện quan trọng phải làm. Vương Ngọc Thụ cũng không nói gì thêm, thể hiện mình rất thông cảm. Cáo từ. Lâm Phàm cũng không nán lại nữa, liền trực tiếp rời khỏi. Chư thần nói. Lâm công tử à, Du Long Phái này thật sự rất yếu, ấy thế mà còn có cả trưởng môn, phó trưởng môn và trưởng lão nữa. Đúng là không thể nhìn người qua tướng mạo được, không phải tận mắt trông thấy thì ta đã nghĩ bọn họ là thổ phỉ rồi. Đích thực là như thế. Lần đầu tiên ta thấy bọn họ cũng là nghĩ như vơi vậy. Lâm Phàm cười nói, việc hắn có thể làm được cũng chỉ có ngần này thôi. Về phần những thứ khác, hắn cũng chẳng đi làm mấy chuyện tốn sức mà chẳng được lợi ích gì cả. Cho dù hiện tại hắn đi đến một vài thành thị trì khác để thông báo có nguy hiểm, bảo bọn họ mau chạy đi, thì rất có khả năng sẽ bị người ta coi như là đồ điên. Đến những người giang thành cũng đều không tin, thì đừng nói đến những nơi khác. Tàng phòng nào đỏ, xin cáo biệt tại đây, ta phải về kiếm cung rồi. Kiếm chủ đại chiến với cường giả Liên Minh ở Vượng Việt Thành, sát lục kiếm đạo đã triệt để phóng thích, tu vi lại tiến lên một bước. Sự tồn tại của Liên Minh và môn phái hàng đầu sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, hẳn ta cũng phải chuẩn bị nhiều hơn. Tàng phòng lão đạo nói, kiếm chủ, ta chỉ có thể tạm thời ẩn não, đợi Lâm Vạn Dịch trở về. Liên Minh thế lực lớn, các môn phái hàng đầu thì đang hành động ngu xuẩn, lực lượng hiện tại của chúng ta quá bạc nhược, nên chỉ có thể lựa chọn ẩn nó mà thôi. Người chắc chắn là Lâm Vạn Dịch vẫn còn sống sao? Kiếm chủ hỏi. Tam phòng lão đạo cười mà không nói, cũng không muốn nói thêm gì. Kiếm chủ thấy vậy cũng không hỏi nhiều nữa, dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Cũng đúng, lời đồn Tam phòng lão đạo người có thể biết trước tương lai, có lẽ sẽ biết được những chuyện này thôi. Không hẳn vậy, tương lai cao thâm khó đoán, trong phút chốc liền có thể thiên biến vạn hóa, chỉ cần một cử động nho nhỏ cũng có thể thay đổi được tương lai. Tàng phòng lão đạo cười nói, được, vậy xin cáo tử, cũng đa tạ đạo trưởng đã giúp ta triệt để lĩnh ngộ được sát lục đạo kiếm. Kiếm chủ ôm quyền cảm kích, sau đó nhún người nhảy lên. Lực lượng ngủ đông liền lập tức sôi sùng sục, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh. Nửa tháng sau, Lâm Phàm lơ lửng trên không trung. Các người thấy nơi này thế nào? Đã tránh qua được phạm vi của tám phòng tuyến lớn, hơn nữa là quần sơn xung quanh cũng nhiều như vậy, cho dù Liên Minh có đi ngang qua đây thì cũng không dễ dàng phát hiện ra chúng ta. Chỗ tốt đó. Nhân kiệt địa linh, quần sơn Liên Minh tựa như một con cự long đang ngủ đông vậy, chính là nơi này rồi. Trường này tiền phát huy khí chất thần côn, một lời liền chắc chắn đây là nơi tốt. Chương 368, triều đình diệt vong. Trương Thiên Sơn à, theo ta thì ngươi không thích hợp tiếp tục đối kháng với Liên Minh đâu. Ta kiến nghị ngươi nên theo nghề xem bói đi, không chừng vận khí tốt lại có thể thăng lên hàng đại sư. Lâm Phàm nói, hắn rất phục cách tính toán của Trương Thiên Sơn. Hơn nữa người này cũng thật bì ổi, lúc ở U Thành là tự tung tự tác, gọi hắn là hiền chất, cho rằng có người chống lưng mà không thèm xem trưởng môn hắn ra gì. Sau đó U Thành thất thủ, trở về Võ Đạo Sơn liền lập tức gió chiều nào theo chiều đấy, gọi trưởng môn đến ngỏ sớt, tự nhiên là rất quen thân vậy. Trương Thiên Sơn hỏi ngược lại, trưởng môn à, ta có cần phải thêm một thân phận nữa sao? Ta thật sự là đúng một đại sư mà, chỉ cần trí không ở nơi này nên không có ai biết đến mà thôi. Ta chỉ vừa nhìn nơi đây là biết nó không hề đơn giản. Chỗ tốt đó, chỉ cần an trí Võ Đạo Sơn ở nơi này thì Võ Đạo Sơn chắc chắn sẽ đại hưng thịnh. Lâm Phàm lười lắm lời với Trương Thiên Sơn, tên này kiểu nào mà không nói được cơ chứ. Trong thời gian nửa tháng đã tìm được tới nơi này, hơn nữa nơi này cũng cách U Thành rất xa. Điều mà hiện tại làm hắn lo lắng nhất cũng không phải là cha, mà là biểu đệ rốt cuộc đã đi đâu rồi. Tu vi biểu đệ cũng tương đối khá, nhưng nếu gặp phải đám người Liên Minh thì thật sự chẳng thấm vào đâu cả. Chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ. Biểu đệ không giống người đoản mệnh, chắc chắn có cơ duyên của chính mình, chờ cơ hội tới là có thể tương kiến ngày thôi. Lâm Phàm lấy Võ Đạo Sơn ra rồi an tại một vùng đất trống, liền kết với quần sơn xung quanh tạo thành một dải, cũng coi như là không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Tuy ngọn núi này là của hoàng gia, nhưng dựa vào năng lực của hoàng gia thì chắc chắn sẽ không giữ nổi nó, cho nên hắn không phải là trực tiếp cướp núi của người ta, mà là giúp người ta tạm thời giữ gìn cẩn thận, chỉ cần sau này còn có thể gặp lại thì nhất định sẽ trả lại cho nhà họ ngay. Tạm thời chúng ta cứ ở đây, chư thần, ngươi xem xét tình hình xung quanh, nhớ đầu chúng ta lại đến nhầm địa bàn của người ta. Lâm Phàm nói, bộ dáng của chư thần nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng thực lực lại không hề yếu. Thân là cường giả đạo cảnh, thăm dò tình hình xung quanh cũng chẳng có bất kỳ vấn đề gì cả. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Đến một lời lạ lẫm nào đó, đương nhiên phải tra xét rõ ràng tình hình xung quanh, nhất là loại địa phương này. ai mà biết được trong sơn mạch có ẩn giấu thứ gì đó không. Bước lên võ đạo sơn, mọi thứ đều giống như cũ, không có biến hóa gì quá lớn. Viên Tiên Sơn trầm mặc rất lâu, không còn hoạt bát như lúc trước nữa. Y tự cho rằng mình có thể nhìn thấu âm mưu của kẻ khác, thích tự bổ não cho chính mình, lắp ghép những manh mối thiếu sót hoàn mỹ. Nhưng hiện tại y lại không bổ nổi nữa rồi, cả người đều ủ ê đi rất nhiều. Phong Ma Lưu nói: "Hiện tại chúng ta ẩn náu ở đây chờ đợi chuyện liên minh qua hết sao?" Lâm Phàm lắc đầu: "Không phải, nơi này là đại bản doanh mới của chúng ta. Liên minh ức hiếp người quá đáng như vậy cũng không thể để cho bọn chúng sống thoải mái được, chắc chắn phải tìm bọn chúng nói chuyện mới được." Cho dù là cha cũng đang hành động, hắn sao có thể lạc hậu hơn cha của mình được. Bên ngoài U Thành: Thì ra đều là sự thật. Lương Dung Kỳ không đi vào trong thành, nhưng từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng. Nhìn kỹ lại liền thấy có một loại máy móc cực đại đang thi công ở trong U Thành. Tuy không biết đó là thứ gì, nhưng từ đây có thể thấy được U Thành thật sự thất thủ rồi. Phụ thân, ca ca, ta muội đều chết rồi à? Y rất muốn đi xem, nhưng không hiểu tại sao trong lòng rất sợ hãi. Lương Dung Kỳ bấu chặt mặt đất, lộ ra vẻ không cam tâm. Y muốn xông vào xem phụ thân bọn họ như thế nào rồi, nhưng thân thể lại run rẩy kịch liệt, không hề nghe lời của y. Lục xung quanh có động tĩnh truyền tới, dọa cho Lương Dung Kỳ co quắp trốn về phía sau sườn dốc, một chút cũng không dám động đậy. Mồ hôi lạnh trên trán thi nhau tí tách chảy xuống. Y đánh giá cao bản thân rồi, vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ không sợ hãi, nhưng lúc trở về tới U Thành thì mới biết rằng mình rất sợ. Phía xa, một đám thành viên liên minh xếp thành đội ngũ bước đi, hình như là đang tuần tra, lại hình như cũng đang làm gì đó vậy. Nhưng đối với Lương Dung Kỳ mà nói, những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Rất lâu sau, Lương Dung Kỳ mới phát hiện phía trước có một cái hố sâu. Y không biết nơi đó là gì. Lúc đứng trước cái hố sâu đó, nhìn thấy mọi thứ bên trong, y liền kinh hãi, thậm chí còn dại ra. Phủ một tiếng, ngồi liệt ở trên mặt đất. Trong hố sâu toàn là thi thể, rất nhiều, căn bản không thể đếm hết được. Có thi thể không được đầy đủ, thậm chí còn nhìn thấy cả người quen, có thể xác định đó đều là người từng sinh sống ở U Thành. Chuyện mà Liên Minh Tổng Bộ phải làm đầu tiên khi đến U Thành đó là tìm thi thể của các cường giả Liên Minh về. Những người này đều là anh hùng của Liên Minh, các công dân Liên Minh cũng đang đợi Tổng Bộ đưa thi thể này về, vì vậy tuyệt đối không thể mai táng tại đây được. Về phần thi thể của đám thổ dân thì dĩ nhiên sẽ không có đãi ngộ xứng đáng, bị thành viên Liên Minh đơn giản ném vào hố, chuẩn bị lấp đất chôn hoặc là hỏa thiêu hết. Lương Dung Kỳ ngẩn ngơ nhìn, lâu sau cũng không hoàn hồn được. Y không biết cha và mọi người có ở trong đó hay không. Y muốn đi tìm, nhưng lại không biết phải tìm như thế nào. Ta sợ. Nước mặt Lương Dung Kỳ không ngừng rơi xuống. Y đã tin những lời Lâm Phàm nói rồi. Cha thật sự mong y có thể sống tiếp, chứ không phải là bị ghét bỏ mà đuổi y đi. Triều đình trung ương, nội bộ trong triều đình và các bách tính bên ngoài sớm đã vườn không nhà trống. Nơi này là triều đình, mọi tin tức đều khiến nơi này dấy lên phong ba bão táp. Hơn nữa cũng có rất nhiều đệ tử các tông môn sinh sống ở trong triều đình, bọn chúng đã sớm tuyên truyền tin tức ra ngoài rồi. Liên minh và các môn phái hàng đầu muốn lật đổ triều đình trung ương. Nếu bọn chúng vẫn còn ở lại nơi này thì chỉ có một con đường, chết. Vẫn là mau chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy trốn thôi. Vì vậy các bách tính cũng đều chạy hết cả rồi. Một vài gia tộc cường đại vì để bảo vệ toàn thế lực gia tộc của mình, sao có thể tiếp tục ở lại trung ương chứ. Bọn họ đã sớm thu dọn đồ đạc, suốt đêm không ngừng nghỉ, chạy khỏi triều đình. Suy cho cùng thì đối với một vài gia tộc cường đại mà nói, thì ai mà không có một vài nơi bí mật cơ chứ. Bên ngoài triều đình, đại quân Ngô Đồng Vương đã về hãm quanh thành rồi. Hắn ta muốn chậm lại nhưng không hoãn nổi. Đặc sứ Liên Minh đã sớm tới rồi, còn có một vài thiên cường giả bí ẩn nữa. Vệ lão bên cạnh Ngô Đồng Vương là người rất thích nói khoác, nhưng khi đối diện với năm người bí ẩn này, liền cảm thấy bản thân có chút bé nhỏ, run như là cầy sấy, cái gì cũng không dám nói, thể hiện mình rất thành thật. Đệ hà, triều đình đã ngay trước mắt rồi. Lưu Huyền cực kỳ hưng phấn, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này rồi, thắng lợi đang bày ra ngay trước mắt. Tô Tường xuất lĩnh đại quân, ngẩng đầu nhìn triều đình, biểu tình cũng có biến hóa cực lớn, cuối cùng cũng trở về rồi. Y đã từng nói sau này y nhất định sẽ quay trở về triều đình trung ương để đoạt lại những gì đã mất, mà hiện tại cơ hội đã đến. Chỉ cần Ngô Đồng Vương hạ lệnh, y liền xông vào chiến đấu, xuất lĩnh đại quân công phá triều đình. Chúng ta đầu hàng, Ngô Đồng Vương bệ hạ, là ta đầu hàng. Tướng lĩnh trấn thủ tường thành triều đình lớn tiếng hô lên, lập tức phân phó binh sĩ đi mở cổng thành, nghênh tiếp đại quân Ngô Đồng Vương tiến vào. Sau mặt của Ngô Đồng Vương chẳng có gì thay đổi. Ngày một khắc cổng thành được mở ra, hắn liền vung tay, giết một kẻ cũng không tha. Giọng nói tựa như là tử thần tới đòi mạng, những tên khốn khiếp phản bội triều đình đều không xứng được sống, chỉ có giết hết bọn chúng mới có thể giải bớt được sự phẫn nộ ở trong lòng hắn ta. Tưởng lĩnh cảnh giữ tổng thành không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này. Ngô Đồng Vương tại sao lại muốn giết ta? Ta đã chủ động cầu xin tha, nghênh tiếp ngài công thành tới rồi mà, tại sao lại cứ thành như thế được? Không bao lâu sau, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp được truyền đến. Bệ hạ, những tên này đều đã đầu hàng bệ hạ rồi. Thực ra cũng có thể không cần giết bọn chúng, thu nạp thêm vào không phải là càng làm cho đại quân của bệ hạ thêm lớn mạnh hay sao? Lưu Huyền nói. Chỉ là khi nói xong câu này, cả người Lưu Huyền liền phát run phát lạnh. Ánh mắt Ngô Đồng Vương thật đáng sợ. Lưu Huyền quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu nhận tội. Nội bộ triều đình. Triệu sư à, sao ngài vẫn chưa đi? Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, trong khi đại quân bao vây cả triều đình, thì hoàng đế lại tắm rửa, thay y phục, bái tế tổ tông, sau đó đi đến đại điện, ngồi an tĩnh bên long ỷ chờ đợi. Lão tổ Triệu gia mặc quần áo vải thô, đầu tóc bạc trắng. Hoàng đế, tổ tiên Triệu gia đi theo tiên đế Nam Trình Bắc Chiến, hiếu trung với triều đình, mà tất cả mọi thứ ngày nay Triệu gia có được đều là do tiên đế ban cho. Cho dù Triệu gia có vài người thay lòng đổi dạ, thì lão phu vẫn vĩnh viễn trung thành với triều đình. Thực ra thì cô không cần phải như vậy. Triệu sư có thể rời khỏi nơi này, mà trẫm là hoàng đế, hôm nay triều đình sắp diệt vong rồi, ai cũng có thể rời đi, duy chỉ có trẫm là không thể. Hoàng đế nói, sau đó thần sắc có chút cô đơn. Đại điện vô cùng trống trải, những quan thần đã từng ở đây đều đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Hoàng đế yên tâm, triều đình sẽ không diệt vong, các hoàng tử công chúa sẽ đông sơn tái khởi. Triệu gia lão tổ nói. Rất nhanh bên ngoài có tiếng ầm ĩ truyền tới, tuy có hơi xa nhưng lại truyền vào trong tới đại điện rồi. Ngay lúc này, lão thái giám lâu nằm đứng ở bên cạnh hoàng đế liền rút ra một thanh bảo kiếm sắt ở eo, chậm chậm đi xuống bên dưới đại điện, quỳ xuống nói: Bệ hạ, nội thần đi trước mở đường cho bệ hạ, tuyệt đối không để đám người hèn mọn đó làm bẩn mắt của đệ hạ. Triều Ân. Hoàng đế lên tiếng, nhìn Triều Ân đã hầu hạ hắn cả đời này, khẽ gật đầu. Đi đi, chấm sẽ theo sau. Kèm một tiếng, Triều Ân rút trường kiếm ra. Gã vốn không có huyết tính, nhưng lúc này có huyết tính hơn bất cứ kẻ nào. Thanh âm hơi thê thê hét lên: Đám tiểu tử các người cùng ta liều mạng với bọn chúng. Rất nhanh một đám tiểu thái giám chạy theo phía sau Triệu Ân ra khỏi đại điện, xông ra bên ngoài. Lão tổ Triệu gia nhìn hoàng đế, tuy nói chỉ dựa vào những nội thần ở trong triều đình này thì căn bản không thể nào đối kháng được với đám đại tướng quân ở ngoài kia, nhưng liều mình tạo cho bọn chúng vô số phiền phức thì cũng không thành vấn đề gì. Nhưng hoàng đế lại giải tán toàn bộ những nội thần đó, không ai biết bọn chúng đã đi đâu, cũng không ai biết các hoàng tử và công chúa đã bị hoàng đế giấu ở nơi bí mật nào rồi. Bên ngoài, Triệu Ân phẫn nộ gầm lên một tiếng, vung mạnh một kiếm, kiếm khí tung hoành, hàng người đằng trước bị hắn ta chém thành hai nửa. Triệu Ân, quy hàng bổn vương, bổn vương sẽ tha chết cho người. Ngô Đồng Vương lên tiếng nói. Năm người thần bí liền nhíu mày. Triệu Ân gầm lên: Cẩu tặc mưu phản, đáng chết, giết! Ngô Đồng Vương không có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại không nỡ. Hắn ta biết nếu nói hoàng huynh thấu hiểu mình, vậy thì còn một người khác nữa cũng thấu hiểu hắn ta, đó chính là Triệu Ân, tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng huynh từ nhỏ. Hiện tại rốt cuộc phải gọi chuyện này là gì đây? Hoàng huynh, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Không cùng bọn hắn có bất kỳ âm mưu bí mật gì nữa, mà trực tiếp cắt đứt mọi liên hệ. Đến đại quân đã đi đến bên ngoài triều đình rồi, cũng không có liên hệ bí mật gì với mình, chủ tính làm sao có thể lừa được chết những người này, ngược lại còn giải tán hết cường giả trong triều một đường không trở ngại để cho chúng xâm lược được tới tận đây. Rồi cuộc huynh còn có bí mật gì mà không thể nói cho ta biết? Chương 269, nguy hiểm không tồn tại. Ngô Đồng Vương đi vào đại điện, đào quang kiếm ảnh bên cạnh không hề ảnh hưởng đến hắn ta. Năm người thần bí sau lưng tượng như một tòa núi lớn, ngăn cản hết thảy nguy hiểm xung quanh. Một cái đầu bị bắn tung lên cao, nó lan xuống bên cạnh chân Ngô Đồng Vương. Đây là đầu của Triều Âm. Dù đã chết, nhưng đôi mắt của gã trợn trừng, đầy vẻ không cam lòng. Ngô Đồng Vương không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Một người thần bí sau lưng đá bay cái đầu ấy ra xa. Hoàng đệ tới đâu rồi à? Ngay khi Ngô Đồng Vương chuẩn bị bước vào trong đại điện, một giọng nói vang lên. Ngay sau đó một luồng khí tức khủng bố ập đến. Lão tổ Triệu gia tức khắc ra tay, chuẩn bị dùng một kích giết chết Ngô Đồng Vương. Thế nhưng năm người thần bí đứng sau lưng hắn ta cũng động thủ, trực tiếp ngăn chặn thế công của lão tổ Triệu gia. Sau đó sáu người đi ra bên ngoài đánh nhau nơi này, chung quy không được thoải mái. Một chút gió cũng có thể giết vô số người. Hoàng huynh. Ngô Đồng Vương có rất nhiều điều muốn hỏi Hoàng huynh, nhưng tình huống chung quanh không cho phép hắn ta làm thế. Thật sự rất muốn khóc. Mọi chuyện rõ ràng không phải như thế này. Lưu Huyền không dám nói gì. Hắn ta cảm nhận được khí thế mãnh liệt của Ngô Đồng Vương, hơn nữa còn rất hùng hãn, thật sự là quá đáng sợ. Nếu để Ngô Đồng Vương thấy khó chịu, cái mạng nhỏ của mình e rằng khó mà giữ được. Cả người đều ra ngoài đi. Ngô Đồng Vương phất tay muốn mọi người đều rời đi. Lưu Huyền kinh hãi nói: Bệ hạ, tuyệt đối không được. Nếu như xảy ra chuyện gì, đi ra ngoài. Lưu Huyền không còn cách nào khác, chỉ đành nghe lời của Ngô Đồng Vương, lùi ra bên ngoài. Bệ hạ, chúng ta trở ngoài điện. Ngay sau đó trong đại điện chỉ còn lại hai người, Ngô Đồng Vương và Hoàng đế. Hoàng huynh, việc này. Ngô Đồng Vương muốn hỏi chuyện điên rồ gì đang diễn ra vậy? Tại sao lại biến thành như thế này? Hoàng đế không để cho Ngô Đồng Vương hỏi tiếp. Không cần thiết, con đường này chính là hắn đã trải ra. Hy vọng Ngô Đồng Vương có thể tiếp tục bước đi trên con đường này. Bên ngoài, lão tổ Triệu gia lấy một địch năm, tạm thời không rơi xuống thế hạ phong. Thế nhưng một lát sau sẽ ra sao, không thể nói trước được. Cả người rốt cuộc là người Lê Minh hay là người của những tông môn kia? Lão bắt đầu nghi ngờ thân phận của năm người này. Liên tục giao thủ, lão phát hiện thực lực của năm người này rất cao, tuyệt đối không phải hạng đầu đường xó chợ. Bên phía Liên Minh phải bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể đánh hạ U Thành, hẳn là không thể phái năm nguyên soái khác đến đây ngay lập tức. Như vậy chứng tỏ thân phận của năm người này có khả năng chính là cường giả của các tông môn đứng đầu. Năm người này không muốn bại lộ thân phận, chiều nào chiều ấy rất tàn độc, hiển nhiên là muốn đưa lão tổ Triệu gia vào chỗ chết. Không gian cực kỳ bất ổn, lúc này triệt để rách nát. Cường giả đạo cảnh do chiều không chỉ tự tạo thành phiền toái cho bản thân, mà còn có khi tàn phá không gian vô tội. Qua hồi lâu, năm người thần bí ngăn chặn mọi lối đi của lão tổ Triệu gia trong nháy mắt. Nên kết thúc rồi. Năm người thần bí đang ra tay, không gian chập chờn bất ổn, một khí tức cực kỳ khủng bố khuếch tán. Vẻ mặt lão tổ Triệu gia trở nên nghiêm túc. Lão đã sớm biết vì sao hoàng đế phải đuổi hết mọi người đi, chỉ sợ đoán trước được kết quả, không muốn có sự hy sinh vô nghĩa. Hoàng đế đúng là vẫn xem thường người rồi. Lão tổ Triệu gia cảm thán. Với tình hình ngày hôm nay, lão cảm thấy khá phức tạp. Ý nghĩ giết năm người này quá viển vông, hoặc có lẽ là đều hoàn toàn bất khả thi, nhưng khả năng bị năm người này giết chết lại rất cao. Đột nhiên ở phương xa có một luồng khí tức cực hạn chuyển đến, không gian bị đè ép, hư không bị nghiền nát. Thứ nguyên xuất hiện, bộ bóng người xuất hiện bên cạnh lão tổ Triệu gia. Đi. Trong khoảnh khắc lão tổ Triệu gia biến mất ngay lập tức, vô ảnh vô tung. Được qua, lại để lão ta trốn rồi. Thôi, liều mạng cũng không phải phong cách của chúng ta. Muốn giết lão tổ Triệu gia không dễ gì đâu. Không cần phải dồn lão đến chết. Đám Lưu Huyền còn đang chờ bên ngoài, ai nấy đều dòng tay lắng nghe động tĩnh bên trong. Nếu có điều gì khác thường thì nhất định phải phá cửa sông vào trước, tuyệt đối không thể để cho Ngô Đồng Vương xảy ra chuyện được. Bỗng nhiên trong đại điện vang lên âm thanh. Lưu Huyền phá cửa đầu tiên. Chẳng qua khi chứng kiến tình cảnh bên trong, hắn ta cũng chết sững. Ngô Đồng Vương cầm trường kiếm đâm hoàng đế, máu tươi chảy xuôi theo trường kiếm, tí tách nhỏ xuống đất. Ngô Đồng Vương đưa lưng về phía cửa, định buông tay ra, nhưng hai bàn tay cầm kiếm của hắn ta lại bị hoàng đế giữ chặt lại. Hoàng đế, đi đường cẩn thận, chớ nên nóng vội. Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ lưng của Ngô Đồng Vương, cổ họng trào ra máu tươi, sau đó bỗng vươn tay đẩy Ngô Đồng Vương ra, một tay che bụng, một tay chỉ hắn ta. Loạn thần tặc tử, không được! Hoàng đế học máu, trời đất quay cuồng, dầm một tiếng ngã xuống đất, người đã không còn hô hấp. Tay Ngô Đồng Vương cầm kiếm run rẩy, nước mắt tràn mi, hai mắt đỏ bừng, muốn gào to nhưng chợt nhận ra yết hầu như bị bóp nghẹt, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra được. Hoàng huynh chết rồi, hơn nữa còn chết trong tay hắn ta. Năm người thần bí xuất hiện ở cửa, khi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì cũng sửng sốt, dường như không nghĩ tới Ngô Đồng Vương sẽ giết chết hoàng đế. Đây là anh em ruột của ngươi, ra tay độc ác như thế sao? Nhưng nghĩ lại đến sức cám dỗ của ngôi vị hoàng đế, bọn họ cũng hiểu được, có lẽ Ngô Đồng Vương cũng từng muốn tạo phản thật, chẳng qua là vẫn luôn thất bại. Nhưng bây giờ được liên minh trợ giúp, còn tạo phản thành công, đồng thời tự tay giết chết anh ruột của mình, một việc bình thường biết dường nào. Tình huynh đệ bỏ đi mà thôi, chức dụ hoặc mê người, nó chẳng đáng một đồng. Ngô Đồng Vương gào lên, phát tiết bi thương ở trong lòng. Dần dần tiếng thét im bặt, sau đó hóa thành tiếng cười to. Ngô Đồng Vương vứt trường kiếm trong tay đi, ngửa đầu cười lớn, nước mắt ào ào chảy xuống. Rốt cuộc đã thành công, thành công rồi. Mọi người thấy dáng vẻ này của Ngô Đồng Vương, chỉ do rằng đối phương quá mức hưng phấn mới tỏ ra điên cuồng như vậy. Thế nhưng không hề biết trong lòng Ngô Đồng Vương đang đau đớn nhường nào. Hắn ta hiểu rồi, hoàng huynh không liên hệ với anh ta, bởi vì huynh ấy đã suy xét đến chuyện sẽ có một ngày như ngày hôm nay sẽ phát sinh. Hoàng huynh làm tất cả mọi thứ để cho mọi người đều tin rằng hắn ta thật sự muốn tạo phản, mà không phải thông đồng với hoàng đế. Hắn ta chỉ muốn làm một vương gia nhàn tàn, không muốn làm hoàng đế. Có tiếng vỗ tay vang lên, sứ giả liên minh liền xuất hiện, vừa vỗ tay vừa nói: Ngô Đồng Vương không hổ là Ngô Đồng Vương, muốn thành đại sự thì nhất định phải tàn nhẫn, những kẻ ngáng đường đều phải chết. Hoàng đế của hoàng đình đã chết, Ngô Đồng Vương chính là chủ nhân mới của hoàng đình. Ngày sau đó, sứ giả liên minh ôm quyền khom người nói: Sứ giả liên minh tham kiến hoàng đế. Lưu Huyền quỳ xuống: Thần Lưu Huyền tham kiến hoàng đế. Tất cả mọi người đều cùng quỳ xuống, gọi Ngô Đồng Vương là hoàng đế. Ngô Đồng Vương phóng tầm mắt ra xa, chuyện này thật khiến người ta bi ai biết bao. Thế nhưng trong mắt một vài người, đây cũng là điều đáng lẽ để ăn mừng. Hắn ta biết mình đã trở thành hoàng đế bù nhìn của liên minh, mục đích chính là làm an lòng bách tính hoàng đình và cả đám thế gia phú thường ở đây. Liên minh xâm lược vùng đất chủ phú không phải muốn tạo ra hỗn loạn, thứ bọn chúng cần là tài nguyên, còn cần cả sự khống chế. Mà hắn ta chính là thành viên chính thống của hoàng thất, kế nhiệm ngôi vị hoàng đế là điều đương nhiên. Nếu để cho liên minh tiếp nhận hoàng đình, nói chắc rằng không xuất hiện bạo động sao? Việc Ngô Đồng Vương tự tay giết chết hoàng đế đã chuyển đến tai toàn bộ tông môn đứng đầu. Đối với các tông môn mà nói, cơ hội rốt cuộc đã đến, vạch đất, chiếm đất làm chủ. Với họ, hoàng đình đã biến mất, không cần phải kiêng kỵ gì nữa. Từng tông môn đứng đầu đều sở hữu thực lực cường hãn. Điều bọn họ cần làm chính là nâng đỡ bù nhìn, thành lập vương triều do chính tông môn khống chế. Địa bàn không lớn, nhưng từ nay về sau sẽ thoát khỏi sự kiềm chế của hoàng đình. Mỗi tông môn đều khống chế ít nhất 5 tòa thành trì trở lên. Vương triều Đại Ngụy, vương triều Đại Can vân vân, đủ loại vương triều mọc lên như nấm sau mưa. Địa bàn không lớn, nhưng tên gọi lại vang dội vô cùng. Từ nay về sau, những người dân của các thành trì này không còn là con dân của hoàng đình trung ương, mà là con dân của các tông môn này. Khi tổng bộ liên minh biết được tin này thì không hề nóng nảy, điều này đã nằm trong dự liệu của họ. Đồng thời có một vài tông môn đứng đầu hợp tác với liên minh, chấp nhận yêu cầu của họ, tạm thời không cần nuốt lời. Đối với liên minh, quan trọng nhất chính là trước hết để cho Ngô Đồng Vương ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Vào Đào Sơn, Chư Thần vừa từ ngoài trở về. Lâm công tử, xảy ra chuyện lớn rồi, hoàng đình bị Ngô Đồng Vương tiêu diệt rồi, đồng thời có rất nhiều môn phái đứng đầu đều chiếm đất làm vua, thành lập vương triều mới phân chia thiên hạ. Lâm Phàm ở trên Võ Đạo Sơn không ra ngoài, không phải sợ cái gì, mà là để bình tĩnh lại. Nếu như đã thế, vậy về xem xảy ra chuyện gì. Theo tình hình hiện nay, các vị chơi đùa sảng khoái thật đấy, trực tiếp tự lập ngai vua. Không thể không nói, thời đại này thực sự quá ưu ái các tông môn đứng đầu. Không ngờ rằng sẽ biến thành như thế này. Phòng Ba Lưu than thở. Lâm Phàm nói, có gì đáng để bất ngờ đâu chứ, bây giờ nhìn đâu cũng là đều là địch hết thôi, cứ thẳng tay mà đánh, không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy. Ý nghĩ của Lâm Phàm chỉ đơn giản thế này thôi. Cái tên Ngô Đồng Vương này điên rồi, ngay cả anh ruột của mình cũng đâm chết được, thủ đoạn thật là ngang ngược. Chư Thần nói, Lâm công tử à, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Có phải là chờ cha của ngươi đi ra rồi chúng ta hãy hành động không? Lâm Phàm phất tay nói, không cần chờ, mấy ngày này chờ đợi khó chịu lắm rồi, tao cũng phải đi ra ngoài chơi đùa với liên minh, còn tất cả những tông môn đứng đầu ấy nữa, các ngươi cứ chờ ở đây là được. Không thể được, ta đáp ứng với Lâm già là phải trông chừng ngươi. Chư Thần nói. Lâm Phàm nghĩ ngợi, thế cũng không phải không được, thực lực của Chư Thần không yếu, nếu đi theo bên cạnh mình gặp phiền phức thì gì thì ít nhất có người hỗ trợ. Hơn nữa Chư Thần hiện giờ đã chết, có thể dễ dàng lừa gạt người khác, chỉ cần hành động thỏa đáng là có thể đưa tới hiệu quả không ngờ. Cửu Yêu tỏ vẻ cũng muốn đi theo. Hình thể của ngươi quá lớn, quá mức rêu rao. Hả? Lời còn chưa nói xong đã thấy Cửu Yêu thu nhỏ mình lại, biến thành cỡ nhà con chó nhà vườn. Giỏi thật đấy. Lâm Phàm gật đầu. Nếu vậy thì mang ngươi đi cùng. Trương Thiên Sơn lo lắng nói. Trưởng môn à, với tình hình hiện giờ thì đi ra ngoài là quá nguy hiểm đấy. Nguy hiểm à? Lâm Phàm mỉm cười. Vốn không tồn tại. Chương 370, giả vờ có chút quá đáng. Ở võ đạo sơn một thời gian, chính là đợi thế lực phân bố rõ ràng. Các người nên làm như thế nào thì làm, ta từ võ đạo sơn bước ra, chậm rãi chơi cùng các người. Cậu tử không bỏ công tử rời đi, nhưng hắn ta biết rõ có việc công tử nhất định sẽ đi làm, cản không được. Kỳ thật ta cũng có thể đi. Trương Thiên Sơn nói thầm. Chỉ ít có thể bố trí một chút trận pháp. Lâm Phàm không dẫn theo Trương Thiên Sơn, chủ yếu là vẫn quá yếu, thực lực không ngang nhau, rất khó chơi cùng một chỗ. Trương Thiên Sơn à, ngươi nên bố trí tốt trận pháp ở võ đạo sơn, đừng nghĩ nhiều như vậy, khiêm tốn một chút. Lâm Phàm phất tay, nói đi là đi, tuyệt không do dự. Đợi đến thân thể sắp mốc mèo đến nơi rồi, một người một heo một côn trùng, tổ hợp đặc biệt bắt đầu tiến hành phản kháng với tông môn đỉnh tiêm và liên minh. Kỳ thật không tính là phản kháng, chỉ là muốn đánh người mà thôi. Lâm công tử à, bây giờ chúng ta nên đi chỗ nào? Chư Thần hỏi. Bây giờ bọn hắn không có mục đích gì, ra ngoài ít nhất phải có mục tiêu chứ. Lâm Phàm trầm tư một lát, sau đó nói, cũng chả biết đi chỗ nào, nhưng không cần phải gấp, bay một lát đã, chờ tìm một nơi nghỉ ngơi, chúng ta sắp xếp tình hình bây giờ. Chư Thần bất đắc dĩ, không có mục tiêu rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu là hắn ta, khẳng định không cần tìm liên minh gây phiền phức, mà là tập hợp chiến sĩ khác có chí khác nơi, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, tìm kiếm biện pháp giải quyết, hoặc là tìm điểm yếu của liên minh, trực tiếp mang đến cho liên minh một chút phiền phức, sau đó lập tức chạy trốn, đánh một thường đổi một phương. Cửu Yêu ngược lại không quan trọng, nó đứng trên vai của chủ nhân, vô ưu vô lo, ngoại trừ đánh nhau sẽ nghiêm túc một chút, còn lại đều là thời khắc nó buông lỏng. Màn đêm buông xuống, Lâm Phàm tìm nơi để nghỉ ngơi. Bên trong căn phòng rách nát, vách tường tứ phía còn có gió lùa đốt một đống lửa. Ánh lửa xua tan bóng tối, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Ngồi nhìn ánh lửa trước mặt, đêm tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng đốt củi phát ra lốp bốp. Lâm công tử à, chúng ta phải có mục tiêu mới được. Chư Thần nói. Hắn ta bây giờ cũng đã tiếp nhận bộ dáng này. Lâm Phàm gầy củi cười hỏi, cần mục tiêu gì? Tất cả mục tiêu không phải từ việc mới phát triển mà xuất hiện sao? Lúc ở U Thành, chúng ta đã nghĩ giữ vững U Thành, chống cự liên minh. Bây giờ U Thành bị diệt, mục tiêu đương nhiên không còn. Từ từ không vội, mới ra ngoài một ngày thôi mà. Chư Thần cảm thấy Lâm công tử nói hình như cũng có một chút đạo lý. Kỳ thật mục tiêu cũng không phải là không có. Mục tiêu bây giờ có 3 cái: Ngô Đồng Vương, liên minh, tông môn hàng đầu. Chính là 3 cái này, có thể tùy ý chọn. Mà theo như tình hình trước mắt, khả năng chúng ta gặp phải rất lớn, cho nên không cần chúng ta đi tìm mục tiêu. Thường thường đều là mục tiêu tìm đến chúng ta. Lâm Phàm nói. Chư thần nhìn Lâm Phàm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Từ trong miệng của Lâm công tử nói ra ba mục tiêu giống như rất bình thường, nhưng hắn ta biết rõ đây là muốn mạng, làm không tốt rất có thể đến mạng nhỏ cũng mất. Thực lực bây giờ của Lâm công tử đích thật là rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể không nhìn mọi thứ. Nếu gặp phải cường giả đạo cảnh chân chính, coi như có thêm hắn ta cũng vô dụng. Lúc này bên ngoài có âm thanh chuyển đến, chư thần lập tức ngậm miệng, làm bộ là một bé heo bình thường nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Vào lúc này còn có ai đến? Cửa bị đẩy ra, sau đó một âm thanh chuyển đến. Trong phòng có người, chúng ta còn đi vào à? Giọng nói này có chút cẩn thận, nghiêm túc và cảnh giác, giống như là không ngờ tới sẽ có người ở đây. Đi vào, vì sao lại không vào? Nơi này vô chủ, nhanh, mày chết ta rồi. Chủ nhân của giọng nói này ngược lại không có chút sợ hãi, còn có chút mỏi mệt. Ngày sau đó vốn chỉ là có hai người, không ngờ rằng lại có ba người. Trong đó hai người trẻ tuổi, một cao một thấp, một gầy một béo. Lúc hai người bọn hắn bước vào, nhìn thoáng qua tình hình bên trong, sau đó nam tử cao gầy kia gõ đầu nam tử mập lùn. Còn chặn cánh cửa làm gì, mau đẩy cho sư phụ bỏ vào trước đi. Cũng không đợi nam tử mập lùn nói thêm, nam tử cao gầy đã lập tức hầu hạ. Sư phụ bên trong ta đã xem qua, vô cùng an toàn, người mau vào đi. Nam tử mập lùn sờ đầu, có chút tức giận. Sư huynh, ngươi lại còn đánh đầu ta, ta sẽ trở mặt đấy. Trở mặt cái gì, còn không mau tìm chỗ cho sư phụ ngồi, ngơ ngơ ngác ngác ngu ngốc. Nam tử cao gầy nói. Lão giả lúc tiến vào, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm, tựa như là hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, hẳn là không nhìn ra vấn đề gì. Chư thần không nói gì, một con lợn biết nói chuyện đương nhiên là không thể tưởng tượng, hơn nữa còn không biết đối phương có lai lịch gì, không cần thiết phải bại lộ chính mình. Ba người kia cũng bốc đốt một đống lửa, hai người kia vây quanh lão giả bận trước bận sau. Nam tử cao gầy bụng có chút đói, bọn hắn đã một ngày chưa ăn cơm, ở cái nơi hoang dã sơn lĩnh này muốn tìm một chút đồ thật là rất khó. Đột nhiên hắn nhìn thấy bên người của Lâm Phàm có bé heo mập kia, tuy nói cái đầu nhỏ một chút nhưng cũng không tệ, nướng lên ăn khẳng định là mỹ vị. Sờ sờ ngân lượng trên người, may mắn còn một chút, sau đó nói với sư phụ một tiếng, tủm tỉm đi về phía Lâm Phàm. Tiểu ca, bàn bạc một chút chuyện, ta bỏ ra 10 lượng bạc mua con lợn bên cạnh ngươi thế nào? Có tiền à? Lâm Phàm cười nói. Nam tử cao gầy. Cũng bình thường thôi. Lâm Phàm cúi đầu nhìn chư thần nói. Chư thần à, có người muốn mua ngươi, nói vài lời xem. Nam tử cao gầy cảm thấy tiểu ca này có chút thú vị, vậy mà cùng một con lợn nói chuyện. Đương nhiên 10 lượng bạc mua một bé heo, đó thật là quá nhiều tiền rồi. Nếu như là người khác thì thật đúng là không bỏ ra được. Chư thần có chút bất đắc dĩ. Lâm công tử nghĩ như thế nào, sao lại hỏi mình lời này? Cái này nếu để cho người khác biết, khẳng định sẽ hoài nghi. Không còn cách nào, chỉ có thể trả lời. Tao không phải heo. Chư thần mở miệng. Mà mới mở miệng thì hù nam tử kia xém chút nữa nhảy dựng lên kêu gặp quỷ. Trời ơi, con lợn lại biết nói à? Về ở đây. Lão giả giận dữ mắng, sau đó đứng dậy. Nam tử mập lùn còn không biết sư phụ muốn làm gì, chỉ có thể đi theo sau lưng. Lão giả đi đến trước mặt của Lâm Phàm, cẩn thận nhìn Lâm Phàm cùng chư thần lần nữa, sau đó ánh mắt nhìn về phía Cửu Yêu, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Lão phù Thiên Sơn Đồ Phù, không biết tiểu hữu là? Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm. Đồ Phù trong đầu nghĩ ngược lại rất xa lạ, cũng chưa từng nghe qua có người như vậy. Vừa lấy đồ nhi của ta lỗ mãng, xin tiểu hữu cùng vị chư thần này chớ để trong lòng. Lâm Phàm còn chưa lên tiếng, ngược lại là chư thần không nhịn được mở miệng. Thiên Sơn. Thiên Sơn cơ, có chút quen thuộc. Đồ Phù trong lòng âm thầm có chút đắc ý, không ngờ tới Thiên Cơ Sơn nổi danh như vậy, ra đến bên ngoài mà cũng có người biết. Chỉ là lời kế tiếp lại làm cho Đồ Phù kinh hãi vạn phần. Nhớ lại 20 năm trước, ta và Lâm gia ở U Thành cùng chiến đấu với Liên Minh Khó Thiên Cơ Sơn trưởng môn, nhưng mà hắn bất hạnh bỏ mình. Ngươi là gì của hắn ta? Chư thần hỏi, nhưng sau khi hỏi ra cũng cảm thấy có chút không tốt lắm, vậy mà lại tiết lộ lai lịch của mình ra ngoài. Đồ Phù trừng tròng mắt, thật lâu không có trả lời, sau đó nói. Đó là sư huynh của ta, không biết người là. Thì ra là sư huynh. Ta là ai không phải đã nói rồi sao? Chư thần U Thành. Chư thần nói. Đồ phủ nghĩ cả nửa ngày cũng chưa từng nghe qua chư thần cái tên này, ngược lại là có chút xấu hổ, cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Chư thần nói. Chư thần cái tên này cũng biết đến không nhiều, đã từng có cái tên ngược lại là vang dội một chút, Hoàng Đình Đệ Nhất Đào, hẳn là nghe qua rồi chứ. Đồ phủ kinh hãi, không ngờ tới con lợn trước mắt này lại là Hoàng Đình Đệ Nhất Đào. Cái tên này đã từng vô cùng vang dội, gã đang nghe thấy thật là lợi hại. Nếu là người quen vậy thì ngồi xuống nói chuyện đi, Lâm Phàm nói. Sư huynh của đối phương chống cự liên minh mà chết, vậy cái gì cũng đừng nói là người mình rồi. Đồ phủ ngồi xuống, mặc dù cũng không hiểu rõ đã từng đường đường là Hoàng Đình Đệ Nhất Đào làm sao lại biến thành một con lợn, nhưng gã vẫn tin lời nói của đối phương, đồng thời đang suy nghĩ người trẻ tuổi bên cạnh là ai. Có thể ở cùng với chư thần hiển nhiên không phải người bình thường, nhưng xem tuổi đời này về mặt thực lực hẳn sẽ không quá cao. Hai đệ tử của đồ phù muốn ngồi xuống lại bị ánh mắt của đồ phù chừng một cái, bị hù lập tức đứng lên. Hai người các người còn không nhanh đi ra ngoài tìm một chút đồ ăn về à? Sư phụ, cái này đêm hôm khuya khoắt đi đâu để tìm đây? Nam tử cao gầy có chút hơi khó, chỉ là nhìn thấy ánh mắt kia của sư phụ, hắn ta liền biết rõ, xem như tìm không thấy cũng phải tìm, thật sự là không nói đạo lý. Rất nhanh, hai tên đồ đệ này của gã đi ra ngoài. Chư thần nghi ngờ nói. Ta nhớ được Thiên Cơ Sơn cách đây rất xa, tại sao lại tới nơi này? Nói đến đây, đồ phù mặt mũi cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Chuyện này dài lắm. Đồ phù bắt đầu nhớ lại, nói ra việc đã trải qua. Đại khái tình huống xem như là hiểu rõ. Vẫn là có tin tức biên phòng bị liên minh công phá. Quả như mọi sự đã loạn, Thiên Cơ Sơn trực tiếp bị Vương Triều Tông Môn đuổi đi. Có vài người lựa chọn thần phục, mà đồ phù thì không nguyện ý nhìn thấy chuyện này, liền dẫn theo hai đồ đệ rời khỏi tông môn. Trên đường đi cũng gặp được không ít chuyện. Chư thần hỏi. Tu vi của ngươi còn chưa tới đạo cảnh à? Đồ phù nói. Chưa, bây giờ cũng chỉ là lĩnh vực cảnh thôi. Lĩnh vực cảnh ngược lại có chút yếu, Lâm Phàm nói. Lời này vừa nói ra, đồ phù đột nhiên nhìn về phía Lâm Phàm, giống như gặp quỷ. Lĩnh vực cảnh yếu? Đừng nói giỡn nữa, cảnh giới này không yếu. Vì tiểu hữu này, ngươi còn trẻ, phương diện vấn đề cảnh giới ngươi có lẽ chưa hiểu. Lĩnh vực cảnh, đồ phù muốn nói cho Lâm Phàm một khóa học, nhưng khóa học này còn đang giảng chưa xong liền bị chư thần cắt đứt. Lâm công tử rất hiểu, đừng thấy Lâm công tử tuổi trẻ, kỳ thật tu vi đã là đạo cảnh rồi. Chư thần nói. Đồ phù trong nháy mắt giống như đang nói, lão ca ngươi đang nói cái gì vậy? Tuổi này ngươi nói với ta là cường giả đạo cảnh, không thể nào. Lâm Phàm thở dài nói. Bây giờ thế đạo thức phức tạp, không phải đạo cảnh đều là sâu kiến, đều không thể chống lại liên minh. Giả vờ vàng rồi, đồ phù cho tới bây giờ cũng không ngờ tới lĩnh vực cảnh lại bị người ta nói là kiến hồi, có chút quá đáng. Chương 371, muốn chơi đùa cùng ta không? Đồ phù có chút xấu hổ, không biết tại sao gác lại có cảm giác nói chuyện không hợp nhau. Vốn cho rằng đối phương đang khoác lác, thật không ngờ đến bây giờ người ta thực sự lợi hại. Chuyện mà gã đang cố gắng nói với người ta là nói chuyện không đáng nhắc tới, không vào đạo cảnh đều là run rế. Nếu là người khác nói ra những lời nói này thì đồ phù nhất định đánh cho đến khi nào đối phương đổi giọng thì thôi. Có thể khoác lác, nhưng sao có thể khoác lác đến mức như thế này chứ? Nhưng tình huống bây giờ đã khác biệt, thực lực đối phương đã vào đạo cảnh, nói như vậy là không có vấn đề gì. Giống như đang nói gã và những kẻ dưới lĩnh vực cảnh đều là yếu đuối, những lời này cũng chẳng có gì. Lâm Phàm nhìn đồ phù nói. Ta cảm thấy người căn cơ có chút thâm hậu, rất có tiềm lực. Tuy tuổi tác có chút cao, nhưng chỉ cần cố gắng một chút thì nhập vào đạo cảnh cũng không khó lắm. Đồ phù xấu hổ cười, gã dùng cái này để che giấu nội tâm bất đắc dĩ. Gã ngồi chỗ đó cũng có cảm giác không chút được tự nhiên, bản thân giống như một vị tiểu bằng hữu khi đứng trước hai vị này, một người một heo, đều là những cường giả so với bản thân mình cao hơn rất nhiều. Tuổi trẻ của gã trước đây so với bất kỳ một thanh niên trẻ nào cũng rất phong độ, nhưng bây giờ gã cảm thấy có gì đó ngược lại. Đồ phù trả lời. Đò tỏ ý tốt, hy hy vọng có thể sớm ngày nhập vào đạo cảnh. Lâm Phàm ừ một tiếng, sau đó nói tiếp: thời thế bây giờ nếu không có chút thực lực tự vệ cũng khó khăn. Ngươi không tồi, nhưng có một số chuyện bất bình thì không chịu nổi, trực tiếp dẫn đồ đệ rời đi. Nếu để bọn chúng ở cùng nhau thì tai họa sớm sẽ xảy ra thôi. Nói đúng lắm. Đồ phù gật đầu. Theo gã suy đoán, tình hình bây giờ không phải như thế này. Theo lý mà nói, gã chỉ điểm cho hậu bối, hậu bối cảm động đến rơi nước mắt, hồ tỏ một tiếng đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chỉ là tình huống bây giờ đã có chút thay đổi. Rất nhanh sau đó hai vị đồ đệ trở về. Tên cao gầy kia tên gọi là Từ Phúc Vinh, tên mặt trông buồn bã kia gọi là Chân Tường Bảo. Đêm khuya hắn ta đúng là tìm thấy mùi vị hoang dã, tìm thấy một con lợn rừng bỏ chạy qua, nhưng nhìn lại mặt mũi hai người lấm lem toàn bùn đất thì biết sức lực bọn họ bỏ ra không ít. Trần Tiểu Bảo nghe lời, ngồi xếp bằng sau lưng sư phụ, thi thoảng có liếc nhìn Lâm Phàm. Trong lòng hắn ta hâm mộ vô cùng, tiểu tử này quả thật là rất lợi hại, vậy mà có thể cùng sư phụ trò chuyện nhiều như vậy. Bình thường hắn ta chỉ nói được mấy câu với sư phụ thì đã bị sư phụ dùng giọng khuyên răn dạy bảo. Tên Lâm Phàm này tìm đâu ra nhiều lời như vậy, còn không tranh thủ thời gian làm việc đi. Từ Phúc Vinh xiên lợn rừng và một thanh gậy lớn gác ở trên đống lửa, nhưng kỹ năng sinh tồn này hắn ta có thể làm được. Chẳng nhẽ lại để tên sư đệ không đầu óc kia làm thì có mà nướng cháy khét chẳng ăn nổi. Thì toàn hắn ta liếc nhìn Lâm Phàm, hắn ta cũng giống Chân Tiểu Bảo rất hâm mộ Lâm Phàm. Tiểu tử này rốt cuộc từ đâu đến, rốt cuộc là ai, vậy mà cùng sư phụ trò chuyện rất vui vẻ. Hắn vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng sư phụ lại còn gật đầu rất vui vẻ nữa, giống như rất tán đồng vậy. Trời ơi, đây cũng là quá bá đạo đi. Rất nhanh sau đó mùi thơm của thịt lợn rừng đã bay tới. Đồ phù bảo Từ Phúc Vinh đưa thịt heo nướng tới. Lâm Phàm cười nói: chư thần à, nướng quá gấp. Chư thần mở mắt bên mày rồi mở mắt bên kia nói: Lâm công tử, đây không phải đồng loại của ta. Không còn cách nào, hắn đã quen với hình dáng hiện tại như thế này rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không thừa nhận heo là đồng loại của mình. Từ Phúc Vinh muốn ăn vụng một ít, nhưng bị ánh mắt của đồ phù nhìn chằm chằm nên hắn ta không dám nói lời nào, chỉ có thể giống như Chân Tiểu Bảo ngồi xếp bằng đằng sau, trông mà thèm đến ứa cả nước bọt ra. Hai tên đệ tử này của ngươi thiên phú không phải rất tốt, tu vi yếu kém, cần bồi dưỡng thêm mới được. Lâm Phàm cầm miếng đùi heo lên cắn một miếng, hai khóe miệng còn dính đầy dầu mỡ, cảm giác không tồi một chút nào. Điểm nội khí cộng 11, điểm nội khí cộng 11. Đối với Từ Phúc Bình cùng Chân Tiểu Bảo mà nói, những lời nói này của đối phương quả thật là phách lối. Tại sao dám nói thiên phú của bọn hắn không tốt, tu vi yếu kém? Tu vi của ngươi đạt đến trình độ nào? Tục ngữ nói rất hay, đại ca không nói nhị ca ca, chúng ta đều là sàn sàn giống nhau mà thôi. Từ Phúc Bình nhỏ giọng thì thầm nói: sự đại à, tên này thật là phách lối. Chân Tiểu Bảo con mắt vuốn nhỏ, trong mắt hơi híp lại. Ừ, lợn rừng đều là chúng ta bắt được, bắt khổ cực như vậy cũng không có phần của chúng ta, thật là quá bất công. Đồ phủ quay đầu nhìn hai tên đồ đệ không thành tài này. Lúc hai người bọn chúng phát hiện ra sư phụ đang nhìn về phía mình thì cũng giật mình, hoảng hốt không nói được câu nào. Thiên phú cũng không có tốt, nhưng cũng may bọn chúng biết ngài lời, và bản tính cũng không hề xấu. Cuộc sống sau này cũng có người dưỡng lão cho ta, vì vậy ta cũng rất hài lòng. Trần Tiểu Bảo cảm động muốn khóc, hắn ta không ngờ sư phụ không chút ghét bỏ hắn ta. Sư phụ à, người yên tâm, sau này Đồ Nhi nhất định sẽ chăm sóc người đến già. Đồ phủ tức giận gõ vào đầu của Trần Tiểu Bảo nói: hai người các người không dáng tu luyện thì vi sư sẽ tiễn đưa hai các người đấy. Từ Phúc Vinh nói: sư phụ bất giận, sư phụ bất giận à, sau này Đồ Nhi nhất định sẽ đốc thúc sư đệ tu luyện. Đầu óc sư đệ vốn có chút vụng về ngốc nghếch, nhưng trải qua chỉ điểm của ta thì nhất định sẽ có chỗ tiến bộ à. Hắn thật là sư huynh, đối với người sư đệ này cũng có chút tuyệt vọng. Rõ ràng ăn cũng không nhiều, nhưng dáng dấp lại mập như vậy, hơn nữa có chút đần độn, thật khiến cho người ta nhức đầu. Đồ phù lắc đầu ngao ngán, gã không muốn tranh cãi cùng tên đồ đệ này. Nói thật trong lòng một câu chính là càng nói càng muốn tức chết đi được. Mất mặt trước mặt Lâm công tử rồi. Nếu như năng lực của bọn hắn có thể bằng 1/10 của Lâm công tử thì ta có thể an ủi rất nhiều rồi. Đồ phủ cảm thán vô cùng. Đừng nói đến 1/10, một phần 100 thôi cũng đủ rồi. Lâm Phàm có thể hiểu được tâm tư của Đồ Phù, dù sao trước đây cha đối với hắn cũng là hy vọng rất nhiều. Bớt giận, có những chuyện không thể cưỡng cầu. Người nhân tài trên thế gian này thật sự là hiếm có, sao có thể gặp được đơn giản như vậy. Đồ Phù được Lâm Phàm an ủi cũng không nghĩ nhiều, nhưng ngày sau đó nói chút gì đó không đúng, biểu hiện trên khuôn mặt có chút phong phú. Cho dù là muốn tán dương bản thân mình cũng không thể trực tiếp nói như thế được. Bản thân Lâm Phàm không thích đóng kịch, thậm chí cũng không biết đóng kịch như thế nào. Bản thân nghĩ như thế nào thì nói như thế thôi. Điểm nội khí cộng 33, điểm nội khí cộng 33. Chỉ số nội khí quá thấp, xem ra điểm nội khí này phải lấy từ hai vị này thôi. Dù sao đối với Lâm Phàm mà nói, từ lâu rồi hắn ta cũng chưa từng gặp qua ít điểm nội khí như vậy. Trong lòng của Từ Phúc Vinh và Trân Tiểu Bảo có một ý nghĩ, đó chính là cái tên này đơn giản chính là một tên đại vương nói khoác. Lâm Phàm thấy Đồ Phù bọn họ không nói cái gì thì cho rằng những lời mình vừa nói có cái gì đó không ổn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì hình như cũng không có gì cả. Nếu như có thì đó chính là nói quá thẳng thừng nên dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết. Xem ra vẫn phải giải thích một chút thì tốt hơn, nếu không làm cho đối phương không có thiện cảm đối với bản thân mình. Lâm Phàm giải thích nói, những lời bằng công tử vừa nói cũng không có ý gì khác, chỉ là tao vốn dĩ nói ngay nói thẳng mà thôi, những lời này cũng không phải là khoe khoang. Trừ thần nhìn Lâm công tử, hắn ta rất muốn nói, cầu xin người đấy đừng có đề cao bản thân nữa được không. Mặc dù nói đều là thật, nhưng có lúc cần phải cân nhắc cẩn thận đến cảm nhận của người khác chứ. Đồ Phù có thoáng chút xấu hổ, làm bộ không thèm để ý, nhưng kỳ thật gã rất để ý, cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ có màn kịch này. Nếu thật là chuyện này khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Một lúc sau, heo nướng còn thừa lại một cái đầu heo. Để cho hai đồ đệ của ngươi ăn đi, hình như bọn chúng cũng rất đói. Lâm Phàm đã ăn no rồi, còn lại một cái đầu heo thì đương nhiên phải để phần cho hai người bắt được con heo chứ. Từ Phúc Vinh nhìn Lâm Phàm bất đắc dĩ, dường như là hắn ta rất phục rồi. Thức ăn đã nguội như thế này mới nghĩ đến bọn họ. Trần Điều Bảo không kịp chờ đợi vội lấy đầu heo, thực sự rất đói, nước miếng cũng ứa ra chảy rồi. Trừ thần nói, Đồ Phù à, các người từ nơi đó đi ngang qua nơi đây, tại sao ta cảm thấy người rất mệt mỏi, hẳn là gặp phải chuyện gì phải phiền toái phải không? Đồ Phù lắc đầu nói, cũng không phải chuyện gì phiền phức, chính là rất nhiều môn phái đỉnh tiêm đều trải khắp thế gian, gặp phải một chút xung đột nhưng cũng không có đáng ngại. Trước mắt với thực lực của ta, để đối phó với bọn chúng thì không vấn đề gì quá lớn, chỉ cần đừng gặp được cường giả đạo cảnh thì tốt. Kỳ thật hiện tại làm gì cũng dễ dàng gặp được cường giả đạo cảnh như vậy, cũng không phải là giao cảnh ngoài chợ. Lâm Phàm hỏi, tiếp theo mọi người chuẩn bị đi đâu? Đồ Phù nói, ta chưa biết, tạm thời không biết đi đâu, đột nhiên cảm thấy trời đất bao la vậy mà không có chỗ để đi. Nếu quả thực không được thì ta chuẩn bị dẫn theo hai đồ như này ẩn cư trong núi, không hỏi thế sự, mặc cho bên ngoài có phong ba bão táp gì cũng không có liên quan gì đến ta. Ánh mắt Lâm Phàm bỗng nhiên lóe lên, dường như có một ý nghĩ nào đó thoáng qua. Ẩn cư là có ý gì? Chi bằng cùng ta làm đại sự kinh thiên động địa đi, như thế nào? Hả? Đồ Phù ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, dường như gã không nghĩ tới đối phương vậy mà lôi kéo gã. Từ Phúc Vinh nhỏ giọng thì thầm nói, sư phụ à, chuyện này cần phải cẩn thận, Đồ Nhi cảm giác hắn ta nguy hiểm vô cùng. Lâm Phàm đứng dậy chắp tay nói, bây giờ hoàng đình đã bị tiêu diệt, liên minh đã tiến vào làm náo động mọi chuyện, thực lực của ngươi tuy chỉ là lĩnh vực cảnh, nếu cứ như vậy mà ẩn cư thì quả thực là đã rất đáng tiếc. Chỉ bằng liên minh với chúng ta chơi một trận lớn thế nào, có muốn hay không? Hàn chính là hỏi, nếu như Đồ Phù không có hứng thú vậy thì không có quan trọng. Cơ hội đang ở trước mắt, sai thì đã sai rồi. Chư thần, cửu yêu, ta và còn vô số những cường giả khác đang muốn đối chọi với liên minh. Tuổi tác của ngươi mặc dù lớn, thực lực vẫn còn quá yếu, như vậy ẩn cư cơ bản là phế bỏ. Còn về phần hai đồ đệ của ngươi thì tối đa 100 năm cũng trở thành cát bụi, biến mất trong nhân gian. Sao không cùng ta chơi một trận, thử một lần, nói không chừng còn có cơ hội khác. Lâm Phàm nhất định muốn ăn thua với liên minh. Còn những tông môn đỉnh tiêm kia, lần trước tại đại chiến U Thành, hai lão giả tông môn đến đây xem kịch, nói với những người, nói những lời làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Bọn hắn không chết, vậy là ai sẽ chết đây? Chư thần có chút bất đắc dĩ, Lâm công tử lôi kéo người khác, nghe qua cũng làm cho người ta cảm giác không đáng tin cậy. Đối phó liên minh chẳng lẽ phải chơi một trận, phải nghiêm túc cẩn thận mới được. Mà đối với Lâm Phàm nói, hắn cần điểm nộ khí, còn có đạo cảnh pháp môn tu luyện. Thế đạo đã như thế này thì hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Một vài tông môn nếu cản rỡ, vậy thì trước tiên ép một chút, sau đó thu hết sạch nội bộ. Đương nhiên tạm thời không cần suy nghĩ nhiều như vậy, hắn còn đang chờ đợi quyết định của đồ phù. Kỳ thật hắn có mục đích, đồ phù có giúp hay không cũng không quan trọng. Đối mặt với cường địch, một mình hắn là được. Chủ yếu còn có Võ Đạo Sơn, lôi kéo người gia nhập Võ Đạo Sơn, làm cho Võ Đạo Sơn phát triển lớn mạnh mới chính là mục tiêu quan trọng của hắn. Hết tập 54. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share để một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Thank you, bye bye. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.